Đỗ Duy thiếu gia thông minh như thế, chuyện này cũng cho thấy có chút thủ đoạn, trong gia tộc có thể có một người trẻ xuất sắc như vậy chẳng phải là mong muốn và kỳ vọng bao năm nay của ngài sao? Ta xem ra trong tương lai Đỗ Duy thiếu gia nhất định bất phàm, nhưng như vậy cũng phải xem tương lai sẽ ra sao đã. Bá tước Raymond lắc đầu vô lực, chuyện tới mức này, hai bên cũng đều ép ta, tuy vậy, có thể qua được cửa này hay không, ta cũng chưa từng nắm chắc, về phần đứa con trai này của ta, thử xem hắn có được thần linh ưu ái hay kẻ nào dẫn đường chỉ lối cho hắn không. Sau khi nói xong lời cuối cùng, trên khuôn mặt Raymond bá tước hiện lên một vẻ quyết liệt, trong ánh mắt càng lộ ra một tia quyết tâm sắt đá. Chương 120, bất hòa tại phủ bá tước, thường, rời khỏi thư phòng của bá tước, mặc dù Đỗ Duy trong lòng có rất nhiều suy nghĩ bởi việc gặp lại cha lần này khiến nội tâm hắn rất bất ổn, nhưng là sau đó khi đi gặp bá tước phu nhân hắn cố gắng đè nén tất cả các ý niệm trong đầu này xuống, hắn tỏ ra tinh thần phấn khởi cùng với khuôn mặt tươi cười tràn đầy tình cảm ấm áp đi đến gặp mẹ mình. Nói đến tình cảm của Đỗ Duy đối với gia tộc Rao Liên thật ra có một chút đặc thù và phức tạp, hắn đi đến thế giới này một cách kỳ lạ. Nguyên lúc đầu là một thanh niên với trí óc trưởng thành nhưng lại xuất hiện với hình hài trẻ con. Từ lúc đầu hắn đã có cha mẹ của mình tại kiếp trước, mặc dù thân thể này được người khác sinh ra nhưng là không thể xem bá tước phu nhân là mẹ của mình, loại tâm lý này thật sự cũng rất bình thường. Thử nghĩ xem một thanh niên tự nhiên phải quên đi cha mẹ ruột của mình, phải nhận người khác làm cha mẹ thì trong lòng đương nhiên không cách nào chấp nhận được, nhưng là khi hắn lớn lên tại phủ bá tước, bá tước phu nhân lúc nào cũng xinh đẹp hiền lành, lúc Đỗ Duy bị bệnh nặng bá tước phu nhân đã quỳ ở thần điện một đêm vừa cầu khẩn vừa chăm sóc cho hắn khiến cả người gần như kiệt sức đi. Đỗ Duy lúc này mới dần dần cảm động trước vị mẫu thân này, sau đó đối với bá tước phu nhân thân mật hơn rất nhiều. Mà từ nhỏ đến lớn, sau khi 3 tuổi Đỗ Duy cố ý làm việc lười biếng, cố ý trốn tránh trách nhiệm, làm bộ như không có trí óc nên thậm chí bị người ta chê cười là ngu ngốc. Ngay cả cha ruột của mình cũng không thích mình, nhưng là bá tước phu nhân vẫn thương yêu đứa con này như trước. Hàng đêm nàng đều lén lút đi đến phòng của Đỗ Duy nói chuyện với đứa con đáng thương này, thậm chí hát cho hát hắn ngủ. Như vậy từng ngày một, từng chút một, ngay cả Đỗ Duy trong lòng có ý chống lại thế giới thì dần dần cũng tan chảy trước tình mẫu tử của người mẹ này. Có thể nói, trong lòng của Đỗ Duy đối với vị phụ thân, bá tước đại nhân không có nhiều cảm tình. Nhưng là đối với vị bá tước phu nhân sau mười mấy năm như thế đã sinh ra vài phần tình cảm hiếu thuận. Dần dần thì trong lòng cũng chậm rãi chấp nhận đối với vị mẫu thân này, rời nhà một năm Đỗ Duy đã quay trở lại. Xa xa nhìn thấy bá tước phu nhân với mái tóc dài mềm mại mặc trường bào màu tím đứng ở cửa, đang nhìn Đỗ Duy nhẹ nhàng cười. Đỗ Duy lúc này trong nháy mắt nội tâm có chút hoảng hốt, phảng phất nhớ lại khi mình còn nhỏ vị mẫu thân này nửa đêm đến ôm mình, ca hát cho mình ngủ. Chính mình cũng có thói quen thích cầm lấy mái tóc của mẹ mà ngủ, mái tóc ấy mang lại cảm giác mềm mại mượt mà a. Bá tước phu nhân nhìn qua vẫn xinh đẹp như xưa, nhất là trong đôi mắt tràn đầy ôn nhu và vui vẻ. Mặc dù năm tháng có để lại dấu vết trên mặt nàng nhưng đôi mắt đã từng rơi lệ trong một đêm mưa gió khi nàng ôm đứa con bệnh tật của mình vẫn trước, ánh mắt ấy vẫn động lòng người. Đỗ Duy giờ phút này nội tâm thật sự cảm động, nhanh chóng đi đến sau đó quỳ xuống trước mặt vị bá tước phu nhân. Hai tay nắm lấy tay của nàng nhẹ nhàng nói, con đã về đây. Thưa mẹ kính yêu, một tiếng mẹ như vậy nói ra một cách tự nhiên như vậy thuận miệng hơn nhiều so với trong thư phòng vừa rồi lên tiếng gọi phụ thân. Bá tước phu nhân ánh mắt khẽ ngấn nước, chậm rãi nâng đứa con lớn của mình lên sau đó ôm lấy một cách nhẹ nhàng, thấp giọng nói, lần này trở về, mẹ nói gì cũng tuyệt đối không để cha con đuổi con đi nữa. Thanh âm tuy không lớn nhưng lại mang theo âm điệu đầy kiên quyết. Đỗ Duy cùng bá tước phu nhân vào phòng và ngồi xuống nói chuyện một lúc. Bá tước phu nhân nhìn ngắm đứa con đã rời nhà một năm lại nhớ đến lúc Đỗ Duy khi còn nhỏ thân thể yếu đuối, nhiều bệnh tật, sau đó lớn lên lại không được trượng phu của mình thích khiến hắn chịu không ít lạnh nhạt và xem thường. Trong cả nhà sợ rằng chỉ có chính mình mới là thật lòng yêu thương đứa con trai này, rồi sau đó nó lại bị trượng phu độc ác đuổi ra khỏi nhà. Trong lúc ấy nàng cảm thấy rất đau lòng, cẩn thận hỏi chuyện của Đỗ Duy tại Rao Liên Bình Nguyên. Mặc dù bá tước phu nhân hiểu rõ rằng thành Rao Liên được cung ứng đầy đủ, con của mình dù bị thất sủng nhưng dù sao cũng là vị trí thiếu gia, chắc chắn là cũng sẽ không phải chịu đau khổ gì. Nhưng là trên thế giới này người mẹ đều có chung một tâm tư là khi con cái không bên mình thì luôn lo lắng cho nó từ bát cơm đến việc trời nóng lạnh. Đỗ Duy trong lòng rất cảm động, tinh thần tốt hơn trả lời hết tất cả. Lại vắt óc nói ra một chút những chuyện vui vẻ tại Rao Liên Bình Nguyên, cuối cùng đã khiến những nét u buồn còn lại trên khuôn mặt của bá tước phu nhân biến mất. Hai mẹ con nói chuyện cao hứng đến qua cả giờ ăn trưa. Nhìn thấy giữa trưa đã trôi qua, Đỗ Duy thật ra không cảm thấy gì nhưng lại lo lắng bá tước phu nhân đói bụng, cố ý sờ sờ bụng cười nói, mẹ à, con từ sáng đã ra khỏi nhà rồi, đến bây giờ còn chưa ăn gì cả. Bá tước phu nhân lúc này mới tỉnh ngộ vội vàng cười nói, là mẹ quên mất, ai, một năm không gặp chỉ chú ý nói chuyện với con, nhưng lại, để mẹ gọi người hầu đưa đồ ăn lên. Đỗ Duy lại cười nói, không cần vội à, bữa ăn trưa này để con an bài cho. Con tại nhà cũ đã nghĩ ra một phương pháp nấu ăn mới rất thú vị. Nói xong Đỗ Duy sai người gọi Mark đến rồi bảo lão đến chỗ hành lý mà mình mang theo trên xe ngựa lấy ra mấy cái kệ sắt và than. Sau đó lại sai nhà bếp đưa lên vài đĩa thịt gia súc cùng với nội tạng, còn có một ít rau tươi. Sau đó Đỗ Duy kéo bá tước phu nhân ra khỏi phòng, ra lệnh cho Mark theo chỉ đạo của mình tạo ra một cái bếp nướng. Đỗ Duy chính mình cắt thịt do nhà bếp đưa lên thành từng miếng cắm ở đầu que, đốt lửa lên, phết nước sốt đã chuẩn bị tại rau liên rồi bắt đầu nướng. Hắn tại kiếp trước là một người độc thân, sống một mình nên ăn uống đều là chính mình tự làm, khả năng nấu nướng cũng là không tệ lắm. Khi đi đến thế giới này có người hầu hạ nên đã lười đi rất nhiều, nhưng là lúc trước tại rau liên bình nguyên ăn uống thức ăn ngon tại thế giới này xong thì muốn chế biến một vài món ăn từ kiếp trước. Mặc dù các thành phần cùng gia vị không giống nhau nhưng là việc làm ra món nướng Trung Hoa thì không có vấn đề gì. Thịt dê nướng này là lấy từ phần mềm nhất của con dê. Đỗ Duy lấy ra một cái bình nhỏ bên trong có chứa gia vị, chính là Đỗ Duy tìm kiếm rất lâu đối với thực vật của đế quốc mới tìm ra một loại có khẩu vị gần giống một loại gia vị kiếp trước là thì là. Hơn nữa hắn còn kiểm tra cẩn thận để chọn ra loại tốt nhất nghiền thành dạng bột, hơn nữa các gia vị đặc biệt khác cũng được lấy ra. Lúc này Đỗ Duy một mặt chậm rãi nướng thịt, một mặt thả bột này lên bề mặt của thịt dê, hơn nữa trên bề mặt thịt dê đều có bị cắt một vài chỗ để độ nóng được lan tỏa đều, chỉ trong chốc lát hương thơm đã bay bốn phía. Đỗ Duy nướng chín một miếng thịt, hai tay đưa đến trước mặt mẫu thân mỉm cười nói, mẹ, người nếm thử một chút, cái này mùi vị hẳn là khác biệt với những thứ khác. Bá tước phu nhân là phụ nữ nên ngày thường đều ăn rất ít, nhưng là đứa con yêu xa cách một năm mới gặp lại làm sao có thể từ chối ý tốt của con mình được. Nhìn thấy trên mặt Đỗ Duy vẫn còn dính tro đen khi nướng thịt nàng suýt chút nữa trào ra nước mắt, nhận lấy miếng thịt rồi cắn lấy một miếng, quả nhiên là rất ngon. Trước ánh mắt nhìn của con nàng ăn hết cả khối thịt dê nướng, so với ngày thường ăn nhiều hơn rất nhiều, Đỗ Duy nhìn thấy mẫu thân cao hứng như vậy thì nướng không ngừng. Bá tước phu nhân tâm tình rất tốt, thậm chí còn bảo những người hầu nữ đi lên giúp đỡ. Lại ra lệnh mang rượu ngon đến, như vậy cái bếp nướng lộ thiên này trong phút chốc tràn đầy tiếng cười, ngay cả mấy người hầu nữ cũng nhận được thịt do chính thiếu gia nướng, bồi tiếp mẫu thân nửa ngày, nhìn thấy bá tước phu nhân dung nhan khởi sắc, khí sắc tốt hơn nhiều, Đỗ Duy nhìn thấy trời đã tối vừa cười vừa nói, lần trước khi sinh nhật mẹ con không có cách nào đến được, chỉ có thể để Mark mang đến lễ vật nhưng mà mẹ nhất định là thích, con lần này lại mang đồ vật này đến. Bây giờ trời đã tốt để con làm cho mẹ xem. Bá tước phu nhân ôm nhu cười nói, không cần đâu, trước hết cứ giữ lại, qua mấy ngày nữa là ngày lễ hội mùa hè, đợi đến buổi tối hôm đó phóng lên sẽ náo nhiệt hơn. Đỗ Duy cùng mẫu thân còn nói một vài điều nữa đến khi trời đã tối sầm mới trở về trong phòng. Lúc này hắn đột nhiên cười nói, hôm nay đều không thấy em trai Gabri ở đâu. Không phải là nó có lỗi bị cha nhốt tại trong phòng đấy chứ ạ, nói đến em trai, bá tước phu nhân không khỏi thở dài. Em trai con sáng nay đã sớm đi ra ngoài, sợ là phải đến khuya mới trở về, ai, cha con đối với nó kỳ vọng rất cao, Alpha ngày thường dạy nó võ công, lại còn đặc biệt mời vị học giả nổi tiếng nhất đế đô là Lam Hải Tiên Sinh để thu nó làm học trò. Chỉ là Lam Hải Tiên Sinh thân phận đặc biệt không có cách nào đến nhà để dạy nên em con cứ hai ngày một lần phải đi đến nhà của Lam Hải Tiên Sinh để học, hôm nay là ngày đầu tiên, nghe nói Lam Hải Tiên Sinh sẽ còn tiến hành khảo hạch đối với nó nữa. Chỉ sợ là sẽ không về sớm được. Đỗ Duy nghe xong trong lòng không khỏi thở dài. Đúng là thiên tài không sai vào đâu được. Gabri từ nhỏ đã thông minh dị thường. Cha của mình quả là không tiếc tiền bồi dưỡng a. Vị Lam Hải tiên sinh kia Đỗ Duy cũng đã nghe qua tên. Đúng là một trong những vị học giả hàng đầu ở đế đô. Vị thế so với vị sư phụ đầu tiên được mời đến dạy mình lúc bé cao hơn nhiều. Nghe nói ngay cả con cháu trong hoàng tộc cũng chưa chắc đã mời được. Vào buổi tối, Đỗ Duy ở tại căn phòng trước kia của mình, nơi đây là một chỗ rất tĩnh mịch sâu bên trong phủ bá tước. Từ bé Đỗ Duy đã không được sủng ái do đó khoảng cách từ nơi này đến phòng của vợ chồng bá tước rất xa, điều này chính là do bá tước đại nhân không hề mong muốn gặp gỡ nhiều đứa con thất bại này. Sân trước phòng đầy yên tĩnh, người hầu xung quanh cũng không nhiều lắm. Đỗ Duy khi trở lại không hề thấy có chút gì đổ nát, ngay cả một cây cỏ dại cũng không hề có, liền nghĩ đến mẹ mình khi mình vắng mặt vẫn như trước cho người quét dọn hàng ngày. Trong phòng những đồ vật mình để lại vẫn như xưa, thậm chí ngay cả quyển sách tiện tay để lại khi mình rời đi vẫn nằm ở vị trí cũ. Mặt bàn vẫn sáng bóng không hề có một chút bụi nào, Mark đã sớm làm theo lời Đỗ Duy phân phó mang tất cả đồ dùng tùy thân vào phòng. Đỗ Duy yêu cầu người hầu không được tiến vào quấy rầy, ngay cả cổng vào sân cũng khóa lại rồi hắn mới đóng cửa phòng sau khi bố trí một ma pháp tĩnh âm. Đỗ Duy đầu tiên sửa sang lại quần áo trước gương một chút, sau đó tháo các đồ dùng kẹp tóc xuống. Hắn lúc này không tránh được thở dài, trong đầu cảm thấy vô cùng phiền phức. Hôm nay khi ở cùng mới mẫu thân, lúc tình cảm dạt dào bà không nhịn được đưa tay xoa dầu Đỗ Duy, may là hắn trong lòng cơ trí nhanh chóng tránh được, chỉ là cái sừng này để lại trên đầu không ổn, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp mới được. Một lúc sau, Đỗ Duy bảo Mark đưa đến trương hành lý đặc chế của mình. Trương vừa mở ra thì bên trong vang lên âm thanh ai oán của co, trời a, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Cả ngày như thế này làm ta bực mình đến chết mất, nói xong, chim cánh cụt tự mình nhảy ra đứng ở trước mặt Đỗ Duy, một thân ngắn ngủn trông rất là buồn cười. Đúng lúc này chuột ghê gơ cũng nhảy ra, há mồm thở dốc rồi bất mãn nhìn Đỗ Duy, ta với ngươi thử đổi chỗ xem. Cả ngày phải ở trong cái rương bé tí này buồn bực đến chết mất, buồn sao? Đỗ Duy mỉm cười nói, không phải là xuất khí là hết chứ, ghê gơ giận dữ nói, ngươi thật đúng là cho ta là thú cưng rồi. Đừng quên ta là ghê gơ đại nhân, đường đường chính chính là một ma pháp sư lại bị ngươi nhốt trong cái rương này, ta, ngươi chẳng lẽ không hiểu sự sao? Suốt cả ngày như vậy ngươi để lại thức ăn bên trong, nhưng là ta cũng cần phải đi vệ sinh nữa chứ. Nói xong, Geiger đã nhìn láo liên xung quanh rồi chạy về phía nhà xí như một làn khói, con ngược lại trong phong cách rất là thư thái, không hề để ý đến Đỗ Duy mà lại đi đến trước gương, cẩn thận ngắm nhìn hồi lâu lại còn chỉnh vuốt lại một số vùng lông bị xù ra trên người. Nó sửa sang đẹp đẽ xong thì mới thở phào nhẹ nhõm nói, xấu hổ quá, ngươi sau này ngàn vạn lần đừng để ta và con chuột đó cùng một chỗ như vậy. Lông của ta đẹp đẽ như vậy bị dính lông xám của con chuột đó trông khó coi chết đi được. Đỗ Duy nhìn thoáng qua thần thú do Aragorn lưu lại này, cười lạnh nói, khó coi lắm sao? Mặc dù nó chỉ là con chuột nhưng tốt xấu một thân còn có ma pháp, còn có thể dạy ta không ít tri thức về ma pháp, còn ngươi? Ngươi ngoại trừ có thể nói chuyện ra thì thật là thứ lãng phí lương thực, thật không biết Aragorn lưu lại ngươi cho ta rốt cuộc có lợi ích gì? Co lập tức kháng nghị, lớn tiếng nói bậy. Trên thế giới này ta chính là đệ nhất, nhất ưu nhã sinh vật, đúng không? Đỗ Duy khẽ nhếch mép, ưu nhã mà cần ăn cơm sao? Ngươi bất quá cũng chỉ là một con chim mà thôi. Trừ việc mang lại gánh nặng cho ta thì ngươi có thể giúp ta được việc gì? Nói xong, Đỗ Duy không hề để ý đến con chim ngốc này nữa mà xoay người đi sắp xếp đồ đạc của mình. Không phải Đỗ Duy chán ghét co, chỉ là sau khi Gandalf chết đi thì Đỗ Duy trong lòng sinh ra ác cảm đối với những gì có liên quan đến Aragorn. Ngay cả con chim cánh cụt này thì trong lòng hắn cũng vài phần ác cảm nốt. Hắn chỉ cảm thấy rằng phàm là những chuyện gì có liên quan đến Aragorn đều ít nhiều mang lại phiền phức. Đỗ Duy vừa lấy ra từ trong túi ma pháp, di vật do Aragorn lưu lại. Di vật này thật sự không có nhiều giá trị. Ngoại trừ thanh, vương giả chi kiếm, rách nát ra thì những thứ còn lại khiến Đỗ Duy rất bực mình vì chẳng có chút giá trị nào. Hắn mở một cái mảnh vải nhàu nát ra. Mảnh vải này quả nhiên được gia trì ma pháp nên trải qua ngàn năm cũng không hề bị hư hỏng, nhưng là khi mở ra thì... Mẹ kiếp thật, trên bề mặt đầy hình vẽ quỷ quái mình xem không hề hiểu. Sau khi hắn cẩn thận nghiên cứu một lúc lâu mới xác nhận đây là bản đồ của một cái gì đó, chỉ là vẽ quá sức ẩu tả khiến hắn rốt cuộc không biết đây là bản đồ của địa phương nào. Trên mặt của bản đồ không hề có ghi chú, cũng không hề có một chữ nào. Một cái bản đồ lung tung như thế làm sao mà Đỗ Duy có thể nghiên cứu ra được. Ngoài ra còn có một quyển sổ này càng làm cho Đỗ Duy đau đầu hơn. Quyển sổ này nguyên là ở trong cái hộp sắt di vật của Aragorn. Khi hắn lấy ra thì mặt trước của nó đã rỉ sét, chỉ là may mà bên trong dùng bạc thuần chất để làm nên không bị gì. Đỗ Duy sau khi nghiên cứu một phen thì thấy trên mỗi tờ kim loại đều khắc đầy những thứ khó hiểu. Trên vài tờ còn có bản đồ của một chỗ nào đó, còn có cả chữ ghi chú ngay bên cạnh. Đỗ Duy nghiên cứu thật lâu thì đoán rằng cái thứ này được làm ra chẳng qua chỉ là để người ta bực mình mà thôi. ghi chú chữ nghĩa ở đây một chữ hắn cũng không nhận ra được. Đỗ Duy tự mình cho là bác học đa tài, hơn nữa từ khi đến thế giới này từ nhỏ đã ở trong phủ bá tước đọc sách mười mấy năm, những gì trên đại lục hắn không biết sợ là vô cùng ít. Vậy mà cái loại chữ nghĩa này không hề có chút đầu mối nào, hắn căn bản xem xong không hiểu đến nửa chữ, cho nên quyển sổ này cho dù có được chế tạo bằng bạc nguyên chất thì với Đỗ Duy mà nói cũng chỉ là một vật vô dụng. Bản đồ ở đây cũng được Đỗ Duy phục chế lại trên giấy một phần, hắn khi tại thành Rao Liên đã tìm mấy người thợ thủ công đưa bản đồ phục chế cho bọn họ xem, nhưng là không có ai nhìn ra được văn tự hay ghi chú nào cả. Thậm chí ngay cả đây là bản đồ về cái gì cũng nhìn không ra. Ngoại trừ cái bản đồ quỷ quái kia và quyển sách kim loại ra, di vật Aragorn lưu lại vẫn còn có vài cái bình, bên trong chứa một loại bột phấn kỳ quái mà Đỗ Duy rốt cuộc không biết là cái gì. Đỗ Duy đối với ma pháp dược tề rất là có nghiên cứu nhưng là cuối cùng cũng không cách nào biết rõ bột phấn đó là cái gì. Có điều dù sao những thứ Aragorn lưu lại, ngay cả đám bình kia cũng là đồ tốt cả nên Đỗ Duy mới chưa có vứt vào thùng rác mà cất giữ cẩn thận. Vũ kỹ cường đại nhất của Aragorn, không hề có. Ma pháp cường đại bí ẩn nhất của Aragorn, cũng không có nốt, hừ, chỉ để lại một bản đồ rách nát, một quyển sổ kim loại không ra thể thống gì, lại còn một đám bình đầy những thứ bột không rõ, đây là toàn bộ di vật Aragorn lưu lại đấy. Đương nhiên, còn có một thanh, vương giả chi kiếm, rách nát, còn có một con chim cánh cụt nói nhiều nữa. Về phần thanh, vương giả chi kiếm, kia mặc dù rách nát thật nhưng là trên vỏ kiếm khảm 7 viên bảo thạch đều không phải là đồ tầm thường mà đều là ma hạch của ma thú cao cấp. Mặc dù ma lực trong đó đã bị giảm đi nhưng vẫn là bảo thạch cao cấp, những đồ vật này Đỗ Duy thường xuyên lấy ra để nghiên cứu nhưng là lần nào cũng không hề tìm thấy đầu mối. Di thư Aragorn để lại trong chuôi kiếm kia hắn đã nhìn nhiều lần vẫn không tìm thấy gì. Về phần nội dung di thư yêu cầu đối đãi tử tế với chim cánh cụt Đỗ Duy đã thực hiện theo, cho nó ăn ngon uống mát, cứ xem như là nuôi thú cưng đi, mà bảo thạch hình lục lăng kỳ quái trong chuôi kiếm kia. Trong di thư có nói là có bảo tồn lực lượng của Aragorn nhưng là Đỗ Duy nghiên cứu bảo thạch này nhiều ngày cũng không phát hiện ra điều gì. Tóm lại thì những đồ vật này trong tay Đỗ Duy cơ hồ không có đến nửa điểm giá trị. Đỗ Duy thở dài cuối cùng cũng không nỡ vứt những món đồ này đi, tìm một chỗ kín trong phòng cẩn thận cất đi. Dù sao cũng sẽ không có người đến phòng mình lục soát, mà cho dù có tìm được những thứ này thì người khác xem cũng không hiểu thôi. Ngoài ra thì những di vật của Gandalf đều rất có giá trị. Đỗ Duy gần đây dựa vào pháp môn học tập thuật tự nhiên đờ rui trong 2 tháng cũng đã có một chút kết quả ưng ý, thu dọn đồ đạc vào buổi tối xong, Đỗ Duy cũng không ngủ mà mở cửa nhìn bầu trời. Ngắm vầng trăng sáng cùng muôn vàng vì sao trên bầu trời, Đỗ Duy chậm rãi ngồi xuống nhắm mắt lại bắt đầu minh tưởng, tu luyện ma pháp. Lam Hải ở đây là tên hiệu, không phải là tên thật nên không phải là kiểu phiên âm Anh. Chương 120, Bất hòa tại phủ bá tước, hạ. Đỗ Duy cho đến hôm nay cũng chưa tìm thấy manh mối của ma pháp ngôi sao. Mặc dù hàng ngày đều dựa vào cách thức tu luyện của ma pháp ngôi sao mà ma lực tăng tiến cực nhanh, cường độ của ma lực và khả năng thao khống cũng mạnh hơn nhiều, nhưng là, chính là Semel từ khi Gandalf chết đi, Đỗ Duy vô luận thế nào gọi về thì Semel cũng không có xuất hiện ra một lần. Ma pháp ngôi sao không có người chỉ dạy đương nhiên càng không có cách nào học tập được. Minh tưởng suốt một đêm, khi trời hửng sáng thì Đỗ Duy mở mắt, cảm thấy tinh thần lực tràn đầy, ngũ quan đều cảm thấy nhạy bén. Thậm chí ngay cả mình không cố ý thì phương viên chung quanh mấy chục thước, bất kỳ động tĩnh nhỏ nào đều có thể cảm giác được. Nếu như Đỗ Duy cố ý thi triển ra thì tinh thần lực của hắn có thể bao trùm không gian phương viên tầm vài trăm thước, thậm chí ngay cả âm thanh đập cánh của côn trùng cùng tần số đập cánh của nó cũng có thể nghe thấy dễ dàng. Hắn quay đầu lại nhìn vào bên trong phòng ngủ của mình. Giường của mình hiện nay đã bị con chuột cùng co sử dụng. Một chuột một chim nằm ngủ ở trên giường, khung cảnh này thật sự là tức cười, Đỗ Duy nhìn cũng đã quen nên mặc kệ bọn chúng. Buổi sáng vừa đến, Đỗ Duy đã đuổi 2 con thú cưng kia ra khỏi giường để người hầu vào dọn dẹp, sau đó đưa bữa sáng lên. Đỗ Duy nhớ đến đã quay về một ngày mà chưa gặp em trai Gabri của mình, không nhịn được hỏi người hầu một tiếng. Người hầu lập tức trả lời, phu nhân biết thiếu gia nhất định sẽ hỏi chuyện này nên dặn ta nói cho ngài, tiểu thiếu gia hôm qua đi đến chỗ thầy giáo kiểm tra. Kết quả là thầy giáo rất thích cậu ấy. Tối hôm qua cậu ấy được thầy giáo giữ lại nên không về được. Đỗ Duy gật đầu ra ý người hầu đi ra, trong lòng vui mừng cười nghĩ, tiểu tử kia xem ra rất thông minh, thời gian của mình năm đó cũng không hề bị uổng phí. Hắn cư nhiên được đệ nhất học giả của đế đô Lam Hải tiên sinh yêu thích, nếu được giữ lại qua đêm hẳn là Lam Hải tiên sinh đã dạy hắn không ít chuyện. Sau này khi tiểu tử thành tài, chuyện gia tộc đương nhiên sẽ gánh trên lưng hắn. Đỗ Duy rất vui vẻ khi nghĩ đến chuyện như thế, buổi sáng không có việc gì, Đỗ Duy lại đi gặp mẫu thân, bồi tiếp bá tước phu nhân một hồi do bá tước Raymond đã đi bộ thống soái. Đỗ Duy sau khi trở về phòng thì phát hiện có chút nhàm chán, nguyên là lúc đầu ở Rao Liên Bình Nguyên mình có rất nhiều chuyện bận rộn, từ kẻ dưới tay cho đến sản nghiệp, còn có thể cùng với Xôn Xa cùng nhau tiến hành làm thí nghiệm ma pháp, nhưng là về đến nhà trong ngày đầu tiên thấy rằng mình không có việc gì để làm khiến Đỗ Duy cảm thấy không quen lắm. Hắn tùy ý lấy ra một quyển sách để xem, trong lòng có chút phiền muộn, đột nhiên Đỗ Duy nhớ đến hôm qua khi chia tay pháp sư Clark có ám chỉ vài câu, có lẽ mình sẽ đi ma pháp công hội một chuyến. Tốt xấu gì thì bây giờ mình cũng là đệ tử đóng cửa của Gandan, danh tiếng còn là ma pháp học sĩ tại ma pháp công hội. Mình mặc dù lớn lên tại đế đô nhưng là ma pháp công hội đến giờ vẫn chưa đi xem qua, bây giờ đi xem qua một chút cũng tốt, hơn nữa bây giờ gặp mấy chuyện phức tạp này. Có lẽ đi ma pháp công hội sẽ thu hoạch được một chút tin tức đấy chứ. Đỗ Duy chính là loại người nghĩ là làm, lập tức mặc quần áo vào, còn cố ý mặc vào áo bào ma pháp học sĩ màu đen. Sau khi khóa cửa cẩn thận nhốt hai con thú cưng trong phòng lại, hắn còn ra lệnh cho người hầu không được tiến vào phòng mình rồi mới đi ra ngoài. Sau khi bảo mát chuẩn bị xe ngựa, Đỗ Duy đang đi đến cổng phủ bá tước thì thấy thị vệ trưởng Alpha không biết từ đâu xuất hiện. Hắn không có cùng cha đi đến bộ thống soái sao? Đỗ Duy có chút cau mày nhìn vị lão thần của gia tộc này, trước hết mỉm cười chào hỏi. Alpha sắc mặt bình lặng đi đến trước mặt Đỗ Duy thấp giọng nói, Đỗ Duy thiếu gia, ta hôm qua đã khuyên ngài không nên ra ngoài a. Như thế nào sao hôm nay ngài lại muốn đi chứ? Đỗ Duy cười nói, ta muốn đi ma pháp công hội một chuyến. Alpha nghe xong trong mắt hiện lên một tia kỳ quái, thở dài nói, nếu như vậy. Chuyện ám sát hôm trước còn chưa tìm ra nguyên do. Ngài thật sự không thể ra ngoài một mình. Ta cùng ngài đi một chuyến vậy. Đỗ Duy nghe xong trong lòng cảm thấy trầm xuống. Trên mặt mặc dù không có biểu hiện gì nhưng đã sinh ra một tia bất mãn. Chuyện này là thế nào? Giam lỏng sao? Nghĩ đến ngày hôm qua Alpha dặn dò mình, không nên muốn ra ngoài. Hôm nay chính mình muốn ra ngoài phải có hắn theo. Hắn dù sao cũng là tâm phúc của cha, như vậy để ý đến mình. Đỗ Duy trong lòng mặc dù nghĩ như vậy nhưng là không hề biểu hiện ra ý tứ gì. Mỉm cười nói, không cần đâu, ta chỉ là một đứa bé mang theo vài thị vệ là được. Ngài là thị vệ trưởng không cần phải đi theo một đứa bé như ta đi khắp nơi đâu. Alpha lắc đầu, không, ta vẫn phải đi với ngài. Ngài một mình ra ngoài làm ta rất lo lắng, Đỗ Duy biết không thể từ chối liền gật đầu. Alpha gọi mấy thị vệ tới, những người này là thân vệ kỵ binh theo Đỗ Duy từ Rao Liên Bình Nguyên trở về. Có điều Đỗ Duy khi nhìn thoáng qua phát hiện cái gã thủ lĩnh từng nhắc mình về việc cung nỏ dùng trong quân đội không có ở đó, hắn giật mình giả bộ lơ đãng nhìn một kỵ binh cười nói, đội trưởng các ngươi đâu rồi? Kỵ binh kia bị Đỗ Duy hỏi sửng sốt một chút rồi cười nói, ông ấy hôm qua đã bị Alpha đại nhân điều trở lại Rao Liên Bình Nguyên rồi, chương 121, truyền thống. Đỗ Duy không đợi hắn nói xong liền vỗ lên vai hắn cười nói, được rồi, là ta chỉ vô ý hỏi thôi. Ai da? Nếu biết trước hắn quay về thì ta có một vài chuyện cần nhờ hắn, lúc trước khi ra đi ta quên dặn dò mấy người tại thành Rao Liên vài chuyện, nếu biết như thế thì đã tính toán xong rồi. Alpha nhíu mày nhưng cũng không ngăn cản gì, chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn gã kỵ binh một cái, sau đó tự mình đưa Đỗ Duy lên xe rồi mới gọi người đưa ngựa đến. Alpha cũng không mặc áo giáp mà chỉ mặc trang phục võ sĩ, thậm chí ngay cả kiếm cũng không mang theo nhảy lên ngựa đi tại phía trước của đội ngũ. Tổng hội của ma pháp công hội của Roland Đại Lục ở tại phía tây của đế đô. Tại nơi này có một quảng trường hình tròn rất lớn, tại chính giữa là nơi đặt ma pháp công hội. Nơi này vốn không hề giống với đại bản doanh của các ma pháp sư đầy tính truyền thuyết và thần bí mà Đỗ Duy tưởng tượng trước đây, bởi khi nhìn qua thì không hề có chút hơi thở thần bí chút nào. Tại xung quanh quảng trường có một vòng tròn gồm những cột lớn hình trụ màu trắng, tất cả tạo thành một hình lục giác tạo nên một ma pháp trận, giúp chiếu sáng nơi này quanh năm. Cho dù là ban đêm thì tại ma pháp công hội vẫn sáng rực rỡ. Nghe nói là ánh sáng của ma pháp trận này kể từ khi được tạo ra 960 năm trước đến tận hôm nay vẫn chưa hề tắt một lần. Ngọn lửa ma pháp vĩnh hằng tượng trưng cho văn minh ma pháp trên thế giới phồn thịnh mãi mãi, mà đồng thời vì ma pháp công hội quả là có địa vị cao quý, cho dù là đại lục trải qua thời kỳ chiến tranh hay đế quốc đã trải qua hai lần nội chiến thì cũng chưa có một thế lực nào dám trêu chọc đến ma pháp công hội. Xe ngựa chậm rãi đi đến quảng trường rồi giảm tốc độ lại. Tại quảng trường có 6 con đường đi khác nhau thông đến trung tâm, tại đó có một tòa nhà lớn hình lục giác,

sau đó thì ma lực ma động đang quét kia mới dần tiêu tán. Đỗ Duy biết đại khái đây là ma pháp trận của ma pháp công hội. Mặc dù không có cửa, nhưng là không phải ai cũng có thể tùy tiện đi vào ma pháp công hội. Chỉ có ma pháp sư chính thức đeo huy chương ma pháp sư của chính mình mới có thể tiến vào cửa của ma pháp công hội. Đương nhiên, ma pháp sư trên đại lục rất ít. Toàn đại lục số ma pháp sư chính thức bất quá chưa đến vài trăm người mà thôi. Một ma pháp công hội khổng lồ như vậy sẽ cần người làm những công việc bình thường khác, mà ma pháp sư vốn thân phận cao quý phần lớn đều trầm mê nghiên cứu trong khi hàng ngày đều có những việc cần làm. Như vậy dẫn đến tại Roland đại lục xuất hiện một nhóm người với nghề nghiệp mới có liên hệ với ma pháp sư, ma pháp học đồ. Những người này so với người thường đều có ma pháp thiên phú nhưng lại là không cách nào trở thành ma pháp sư, thậm chí trở thành ma pháp sư cấp 1 cũng rất khó khăn. Những người như vậy thường được ma pháp sư chiêu lãm thành trợ thủ và học đồ, thật ra chính là loại công việc làm người hầu. Trừ các ma pháp sư tự thân chiêu lãm ma pháp học đồ ra thì tại phân hội của ma pháp công hội ở khắp đại lục cũng thu nhận ma pháp học đồ. Những người này phải làm rất nhiều việc thường ngày của ma pháp công hội, ví dụ như bảo tồn văn kiện, tu sửa tài liệu ma pháp. Đỗ Duy đi vào tòa nhà của ma pháp công hội lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Ở đây trên trần nhà không nhìn thấy chất liệu xây nên, trần nhà là một mảnh hư không, trên đó trôi nổi những mây, mặt trời, mặt trăng. Các vì sao, tất cả đều đang lấp lánh tạo thành một quang cảnh tráng lệ mà cũng đầy kỳ lạ. Đương nhiên tất cả những thứ này là do ma pháp tạo ra. Có thể thấy những người đi xung quanh tất cả đều mặc trường bào của ma pháp sư. Đương nhiên là màu sắc trường bào không giống nhau. Ma pháp sư cấp thấp và trung cấp mặc áo bào màu xám. Mặc áo bào trắng chính là ma pháp sư cao cấp. Mà còn lại đại đa số đều mặc áo bào màu tím, tức toàn bộ đều là ma pháp học đồ. Đỗ Duy đi vào bên trong đại sảnh thì thấy tuyệt đại đa số người ở đây đều mặc áo bào màu tím, đều là ma pháp học đồ. Thỉnh thoảng hắn mới nhìn thấy một hai ma pháp sư mặc áo bào màu xám, còn về phần áo bào màu trắng thì đều là các thành viên cao cấp trong ma pháp công hội, họ sẽ không tự nhiên đi lại như vậy trong đại sảnh. Đỗ Duy thân mặc trường bào màu đen lập tức thu hút không ít ánh mắt ngạc nhiên. Chương 122, một tình tiết thay đổi nho nhỏ. Đám ma pháp học đồ mặc áo bào màu bạc, loại áo rộng khoác ngoài, dài tới gót chân, đều đang khẩn trương đi tới đi lui trông rất vội vã. Có người ôm trong tay mấy quyển da dê dày, có người thậm chí mang theo thùng nước làm công việc lau chùi. Chỗ khác biệt duy nhất là bọn họ không cần tự mình động thủ, ngay cả công cụ lau chùi hoặc là thùng nước đều là ma pháp đạo cụ. Chỉ cần niệm động chú ngữ là có thể tự động bắt đầu công việc lau chùi. Do đó đám ma pháp học đồ bận rộn này chỉ cần tập trung khống chế là có thể làm được. Đi vào trong đại sảnh, điều khiến cho Đỗ Duy cảm thấy khác biệt là tổng bộ ma pháp công hội không uy nghiêm và thần bí giống như trong tưởng tượng của bản thân. Ngược lại, dường như mang chút gì đó của thế tục, dọc theo hai đường đi ra rộng rãi là những cửa hàng khá cổ quái. Bên trong bán các loại các dạng ma pháp tài liệu, ma pháp đao cụ kỳ quái. Thậm chí còn có một số món đồ cổ đặc thù, những cửa hàng này là nơi các ma pháp sư thích lui tới, toàn bộ đều do ma pháp công hội xây dựng. Ma pháp sư trên khắp đại lục có thể đến đây để tìm mua các loại ma pháp nguyên liệu cần thiết, nhưng tiền được sử dụng ở đây không phải là kim tệ thông dụng trên đế quốc đại lục hay là bất cứ loại tiền nào khác, mà là trao đổi, phương pháp mua bán cổ xưa nhất, lấy hàng đổi hàng. Điểm này khiến cho Đỗ Duy cảm thấy vô cùng tò mò và thú vị, bởi vì đây là nơi cuối cùng trên toàn đại lục còn bảo tồn tập tục lấy hàng đổi hàng này. Trong khi tại các phân hội của ma pháp sư công hội trên đại lục cũng có loại cửa hàng ma pháp tài liệu này, nhưng ở đó lại có thể dùng đế quốc kim tệ để mua bán bất kỳ thứ gì. Chỉ có tại tổng bộ ma pháp công hội tại đế đô, vì bảo vệ truyền thống, vẫn giữ lại truyền thống của các ma pháp sư từ ngàn năm trước, lấy hàng đổi hàng. Đỗ Duy bước thêm vài bước, chỉ thấy xung quanh toàn là các ma pháp học đồ mặc áo bào màu bạc. Bọn họ từ xa nhìn thấy Đỗ Duy thân mặc hắc y, đều nhanh chóng tạm dừng làm việc, khom lưng cung kính thi lễ. Thỉnh thoảng có một hai người ma pháp sư mặc áo bào màu xám đi qua nhìn thấy Đỗ Duy đều tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó lần lượt khẽ cúi đầu, mỉm cười thân thiện, đồng thời cung kính thi lễ. Xem ra Clark không nói dối, địa vị của ma pháp học sĩ quả thật cao quý, ma pháp sư từ 6 cấp trở xuống đều phải cung kính thi lễ với hắn. Nhưng Đỗ Duy cũng không vội đi gặp chủ tịch ma pháp công hội, thật ra hắn cũng không biết làm sao để đi gặp. Dù sao chẳng có chuyện gì gấp gáp, hơn nữa hắn lại cảm thấy cực kỳ hứng thú đối với mấy thương điếm ma pháp đạo cụ bên cạnh, những cửa hàng này cũng không lớn lắm. Tại đại sảnh to lớn rộng rãi này thì mỗi cửa hàng đều là một gian đóng kín, tạo thành kiểu kiến trúc phòng trong phòng. vật liệu để xây cũng khá kỳ quái, ví như trong cửa hàng bên cạnh, người ta dùng một loại tảng đá màu đen tỏa ra ánh sáng là lạ kiến tạo một căn phòng lớn, trên đỉnh phòng còn có sương khói, chỉ thấy từng luồng sương đen tỏa ra bay lên, khi lên đến đỉnh những làn sương khói đen này tản ra như sương mù, dưới sự tác dụng của ma pháp tạo ra huyễn ảnh, phản phất giống như bầu trời rồi dần dần tan đi, mặt trước cửa hàng, trên bục cửa sổ là các loại thủy tinh cầu được đặt san sát. Hiển nhiên, đây là một cửa hàng chuyên môn bán thủy tinh cầu mà các ma pháp sư chuyên dùng. Đỗ Duy nhìn thoáng qua nghĩ đến chính mình còn chưa có một cái thủy tinh cầu nào, không khỏi tò mò trong lòng liền đi vào. Trong cửa hàng có một người đang đứng, với niên kỷ của người này e rằng có thể làm tổ phụ của Đỗ Duy, nhưng vẫn chỉ mặc một bộ trường bào màu bạc của ma pháp học đồ, bộ râu dài dài cơ hồ kéo tới ngực. Người đó thấy Đỗ Duy tiến vào, mặc dù niên kỷ của Đỗ Duy so với ông ta nhỏ hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn vội vàng cúi đầu thi lễ với hắn rồi cung cung kính kính nói với một giọng khô khan, ma pháp sư tôn kính, xin hỏi ngài cần cái gì? Đỗ Duy sắc mặt hòa ái, đối với ma pháp học đồ có tuổi cao này rất là khách khí, ta cần một thủy tinh cầu, hừng, à, để ta xem nào. Tuy đôi mắt đã mờ đục nhưng lão học đồ vẫn lấy ra được một bản danh sách đưa cho Đỗ Duy. Nở một nụ cười trên khuôn mặt đầy những nếp nhăn với làn da khô ráp, lão hỏi, không biết ngài cần loại gì? Quả cầu kiểm tra ma lực nhé, a, những pháp sư ngài nhất định là chuẩn bị thu đệ tử rồi đúng không? Chỗ ta có loại cầu kiểm tra ma lực thượng hảo, có thể kiểm tra rõ ràng ma lực thiên phú của bọn nhỏ, à. Còn có tham trắc cầu, quả cầu dò xét, nếu ngài phải chuẩn bị đi thám hiểm, vậy chi bằng mua một cái tham trắc cầu đi, chỉ cần ngài truyền vào một tia ma lực, tất cả mọi vật trong khuôn viên một dặm đều hiện ra rõ ràng. Đương nhiên, nếu ngài cần thứ cao cấp hơn, ta nơi này còn có một quả từ lực hắc thủy tinh cầu, có thể hiện rõ cảnh vật trong khuôn viên 10 dặm, có điều giá cả trao đổi sẽ cao hơn một chút, Đỗ Duy càng lúc càng hiếu kỳ, còn nữa không, đương nhiên. Lão học đồ vẽ mặt kiêu ngạo, chỗ của ta là cửa hàng thủy tinh cầu lâu đời nhất ma pháp công hội. Ngài biết không? Khi còn trẻ, sau khi trở thành ma pháp sư thì chủ tịch đương nhiệm Jacobin Dugan của ma pháp công hội đã mua quả thủy tinh cầu đầu tiên ở cửa hàng này. Người bán thủy tinh cầu cho ông ta chính là cha ta đấy. Chỗ ta có tất cả các loại thủy tinh cầu. Không biết ngài cần loại nào, Đỗ Duy mặc dù bản lãnh ma lực không kém nhưng mà dù sao cũng không có học tập tri thức ma pháp một cách hệ thống và chính quy. Nhận thức về ma pháp đạo cụ của hắn phần lớn là từ trong mớ sách vở hỗn tạp, chỗ này biết một chút, chỗ kia cũng chỉ biết một chút, thực ra hiểu biết của hắn đối với loại ma pháp đạo cụ thủy tinh cầu này không nhiều lắm. Suy nghĩ một chút, hắn cười khổ nói, lão tiên sinh, ta vừa mới trở thành ma pháp sư, chuẩn bị tìm mua cho mình cái thủy tinh cầu đầu tiên, cho nên ta cũng không biết chính mình cần cái gì, ngài có đề nghị gì không? Lão học đồ sửng sốt một chút, nhìn áo bào màu đen của Đỗ Duy miệng há hốc hẳn ra, hả? Ngài, ma pháp học sĩ đại nhân như ngài chẳng lẽ chưa có dùng qua thủy tinh cầu trước kia sao? Đỗ Duy mỉm cười, ta cũng vừa mới trở thành ma pháp sư. Lão học đồ lập tức ý thức được chính mình đã thất lễ, ma pháp học đồ có địa vị thấp nhất trong hệ thống ma pháp. Đừng nói đối phương là ma pháp học sĩ áo bào màu đen, cho dù là nhất cấp ma pháp sư thì bản thân lão cũng phải khách khách khí khí với đối phương. Hỏi một câu thất lễ như vậy, thật là không nên, bất quá. Đã là ma pháp học sĩ, nhưng lại vừa mới trở thành ma pháp sư. Quả thật rất kỳ quái a, như vậy. Lão học đồ do dự một chút, nụ cười trên mặt càng khách khí, xin hỏi ngài tu luyện hệ ma pháp nào là chính, có sự khác biệt sao? Đỗ Duy hỏi, đương nhiên, nếu ngài chuyên tu luyện hỏa hệ ma pháp, ta có một cái thủy tinh cầu tăng cường phụ trợ hỏa hệ ma lực, có thể đảm nhiệm vai trò trận nhãn một cách tốt nhất khi ngài bố trí hỏa hệ ma pháp trận. Ngài chỉ cần cầm quả một cầu trong tay thì bất kỳ thay đổi tinh vi nào của ma pháp trận đều không thoát khỏi mắt ngài. Nếu ngài chuyên tu luyện thủy hệ ma pháp, ta có một loại thủy hệ triệu hoán cầu. Cho dù ngài đang ở vùng thảo nguyên hoang vu khô hạn ở Tây Bắc thì nó cũng có thể giúp ngài tăng cường quy mô ma lực triệu hoán, có thể dò xét ra mạch nước ngầm để thu được thủy nguyên tố. À, để ta ngẫm lại đã. Ai, tuổi đã già rồi, đầu óc chẳng còn tốt nữa, thiếu chút nữa quên mất. Chỗ ta còn có mấy cái phong hệ thủy tinh cầu, bất quá chỉ là dự trắc cầu cấp thấp, nó có thể đoán trước sự thay đổi của tầng mây trên bầu trời, đoán trước được những cơn lốc lớn trong phương viên trăm dặm, trong khi ngài bố trí phong hệ ma pháp trận, có thể thông qua thủy tinh cầu này để tìm kiếm phong lực xung quanh để tiến hành điều động. Ừm, Điều động được gió so với tự mình sử dụng ma pháp chế tạo thành gió sẽ tiết kiệm được rất nhiều ma lực, ngài nói có đúng không? Đỗ Duy suy nghĩ một chút, cười nói, nếu là hắc ám hệ ma pháp thì sao? Khóe mắt lão học đồ khẽ giật một cái, trong ánh mắt thoáng qua vẻ sợ hãi, lão nhìn Đỗ Duy dò xét một lúc rồi thở dài, ai? Hắc ám hệ ma pháp. Bây giờ ma pháp sư tu luyện hắc ám hệ ma pháp thật sự không nhiều lắm a, để cho ta ngẫm lại một chút. Một lúc sau, đột nhiên mắt lão sáng lên, cười nói, ta nhớ ra rồi, ta có một vật chuyên dụng của hắc ám hệ ma pháp sư, bất quá là một thứ đồ cổ mấy chục năm rồi, nó được để ở chỗ này mãi mà không thấy ai đến mua. Đây là một cái vong linh sưu tác cầu, quả cầu tìm kiếm vong linh. Nếu ngài là ma pháp sư hắc ám hệ, đang cần sưu tập vong linh để luyện chế tử linh sinh vật, vậy cái vong linh sưu tác cầu này có thể trợ giúp ngài phát hiện sự hoạt động của u hồn chưa tan sau khi chết ở xung quanh. Đỗ Duy không khỏi run lên, sưu tập u hồn chưa tan sau khi chết. Luyện chế tử linh sinh vật, nói như vậy, đám tử linh võ sĩ mà tên pháp sư Clark triệu hoán là do bản thân hắn luyện chế ra, việc làm đó. Chuyện tà ác như vậy, chẳng lẽ ma pháp công hội cũng cho phép sao? Thấy sắc mặt Đỗ Duy khác thường, lão học đồ vội vàng bổ sung, bất quá ta phải nhắc nhở ngài, nếu ngài muốn mua thủy tinh cầu này thì phải lập khế ước trước, khế ước, đương nhiên. Lão học đồ sắc mặt càng tỏ ra nghi hoặc. Tên tiểu gia hỏa này thân mặc áo bào của ma pháp học sĩ, địa vị cực cao nhưng sao đối với những thứ cơ bản nhất đều tỏ ra chẳng biết chút gì. Nếu không phải tại ma pháp công hội có ma pháp trận bảo vệ khiến người ngoài căn bản không cách nào giả mạo đi vào. E rằng lão học đồ đã thật sự nghĩ rằng Đỗ Duy là đồ giả rồi. Tuy dùng hắc ám hệ ma pháp luyện chế tử vong sinh vật được ma pháp công hội chấp nhận là hợp pháp, nhưng tu luyện hệ ma pháp này thì có rất nhiều cấm lệnh và hạn chế. Ví như khi sưu tập vong linh sinh vật luyện chế tử linh sinh vật, mặc dù nói là cho phép, nhưng cũng có vài cái cấm lệnh. Trong đó trọng yếu nhất chính là chỉ cho phép sưu tập những u hồn chưa tan sau khi chết, tuyệt đối không cho phép ma pháp sư tự sát hại người vô tội để luyện chế vong hồn bọn họ. Đây là tuyệt đối cấm kỵ. Cho nên, nếu ngài muốn đổi thủy tinh cầu này, tất phải ký một bản khế ước với ta. Nói một câu khó nghe. Nếu sau này ngài dùng thủy tinh cầu của ta làm mấy cái chuyện vi phạm quy định thì chuyện đó tuyệt đối không có quan hệ với ta. Cho dù truy cứu trách nhiệm, cũng sẽ không truy cứu đến ta. Ma pháp công hội có quy định là tất cả mọi đạo cụ của hắc ám hệ ma pháp, trước khi mua bán đều phải làm bản khế ước. Cho nên, lão học đồ nói xong, liếc trộm Đỗ Duy một cái, cũng không thể trách Đỗ Duy chẳng biết chút gì việc này. Dù sao hắn cũng chưa học tập một cách chính thức và hệ thống về ma pháp thể hệ, trong ma pháp công hội, sự tồn tại của hắc ám hệ ma pháp luôn là một điều làm cho người ta cảm thấy rắc rối và mơ hồ, nhất là có một loại ma pháp sư tuyệt đối bị ma pháp công hội cấm tồn tại một cách nghiêm khắc, hễ phát hiện ra thì cho dù phải cố gắng nhiều đến đâu cũng nhất định phải tiêu diệt cho bằng được ma pháp sư tà ác đó, vong linh pháp sư tà ác, mặc dù trong hắc ám ma pháp, có thể cho phép ma pháp sư dùng những vong hồn chết mà không tiêu tan để tiến hành luyện chế. Nhưng tuyệt đối không cho phép dùng người sống luyện chế. Trong lịch sử đã từng có một số hắc ám ma pháp sư tà ác, vì theo đuổi lực lượng cường đại mà sinh ra tà niệm. Thông thường họ vì sự ích kỷ của mình mà sử dụng thực lực cường đại để giết chết thường nhân một cách bừa bãi. Thậm chí trong lịch sử có một vài cường giả tà ác có thể dễ dàng đồ thôn diệt trấn, thậm chí giết chết tất cả mọi người ở một thành thị nào đó. Sau đó luyện chế thành tử vong sinh vật để chính mình sử dụng, cho nên giữa hắc ám ma pháp sư và tà ác vong linh pháp sư, sự khác biệt chỉ có một đường tơ. Nếu ngươi chỉ thỉnh thoảng bắt một hai u hồn, loại vong hồn chết không tiêu tan này do oán khí tràn ngập nên sẽ gây nguy hại cho nhân gian, vì vậy bắt lấy luyện chế thành tử linh sinh vật của chính mình thì chẳng những sẽ không bị trách tội mà ngược lại còn được cho rằng là làm một việc tốt, nhưng giết hại sinh linh để luyện chế tử linh sinh vật là chuyện tà ác. Đỗ Duy nghe lão học đồ giới thiệu hai câu, trong lòng cũng hiểu đại khái. Hắn đang chuẩn bị rời đi, không hiểu tại sao đột nhiên trong lòng lại chợt động tâm, giống như thần sai quỷ khiến. Hắn nói, vậy ta mua cái hắc ám hệ thủy tinh cầu kia của ngươi. Đó hoàn toàn là một ý niệm tình cờ trong lòng Đỗ Duy. Hắn mơ hồ tự hỏi chính mình một lúc, cảm thấy nếu không mua thứ gì rồi rời đi thì xem ra có chút gì đó không được hay lắm. Mặc dù bây giờ hắn không tu luyện gì về hắc ám hệ ma pháp, nhưng mua một cái đem về nghiên cứu một chút, cũng là có vài điểm hứng thú. Lão học đồ kia lập tức trở nên cao hứng, đi vào phía sau cửa hàng, một lúc lâu sau mới đem ra một cái hộp được chế tạo bởi hắc sắc mặt thạch, đá đen, chậm chậm đặt ở trước mặt Đỗ Duy, mỉm cười nói, cái vật này,

chức vụ này chắc chắn cũng không thấp, Đỗ Duy đúng là không sai. Trong ma pháp công hội, đại ma pháp sư luôn toàn tâm toàn ý vào nghiên cứu ma pháp, đâu có hơi sức quản lý những công việc bình thường của ma pháp công hội. Mà dưới tình huống như vậy, những công việc khổng lồ của ma pháp công hội đều do vài tên chấp sự tới chủ trì, thân là chấp sự sẽ nắm giữ thật quyền trong ma pháp công hội. Clark vì Đỗ Duy mà lập công lớn, cuối cùng mang Đỗ Duy bình an về đến đế đô, trong đó còn cứu Đỗ Duy một mạng. Dựa vào công tích được chủ tịch đề bạt lên, chuyện này cũng sáng tỏ tầm quan trọng của Đỗ Duy trong ma pháp công hội. Đỗ Duy các hạ, ta vừa rồi đi ra, nghe thấy người ta nói ngươi tới đây, ta mất không ít thời gian tìm ngài đấy, đi thôi, bây giờ chủ tịch đại nhân nhất định rất muốn gặp ngài. Đương nhiên Clark sẽ không tươi cười với một ma pháp sư một cấp nhỏ bé, nhưng lại là một dược tề sư bị xem thường nhất. Hắn liếc mắt qua Pôn một cái, rồi kéo Đỗ Duy đi ra, nhưng Đỗ Duy dừng lại một chút, cười với Pôn một cái, nói, có thời gian ta sẽ tới tìm ngươi. Lưu lại Pôn đang trợn mắt há mồm, Đỗ Duy cùng với Clark khuôn mặt đang mang vẻ nghi hoặc cùng nhau rời đi. Đỗ Duy là một người rất thông minh, nhìn thấy ngực Clark thêm một cái huy chương, còn có Pôn vừa rồi đổi xưng hô đã hiểu được Clark quá nữa là được thăng chức. Hơn nữa được thăng chức sau khi cùng mình trở về đế đô thì quá nữa là có quan hệ với mình. Quên chúc mừng ngài rồi, Clark chấp sự đại nhân. Đỗ Duy cười cười. Clark không dám ngạo mạn trước mặt Đỗ Duy, mỉm cười nói, khách khí rồi. Đỗ Duy các hạ. Ngài là ma pháp học sĩ, thân phận so với ta còn muốn cao hơn. Một chấp sự nho nhỏ thật không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới sao? Sợ rằng còn hơn thế nữa chứ. Mặc dù Đỗ Duy không quá hiểu rõ khái niệm chấp sự, nhưng hai người một đường đi tới thì người gặp trên đường đều thi lễ với cả hai. Hơn nữa khi ánh mắt khi nhìn Clark đều mang theo một tia kính sợ. Đỗ Duy không khó tưởng tượng chức chấp sự này không hề đơn giản. Chương 124, Ma Pháp Sư Chấp Pháp Đội. Đỗ Duy nghĩ thật ra không sai. Trong ma pháp công hội của Roland Đại Lục, nếu thực sự luận về thực lực cao thấp vậy thì Clark tuyệt đối không thuộc nhóm đầu. Nhưng những ma pháp sư đã ngoài 8 cấp trong ma pháp công hội phần lớn đều là một ít lão quái vật không thích tục sự, hơn một nửa đều là một nhóm tâm tư đắm chìm trong nghiên cứu về chủ tu ma pháp của mình. Cứ như vậy, những chuyện thường vụ khổng lồ của ma pháp công hội thì với những lão quái vật này thậm chí chủ tịch ma pháp công hội ra lệnh cũng không có ích gì. Cho nên, tất cả chuyện thường vụ hàng ngày của ma pháp công hội đều là giao vào tay cho một ít ma pháp sư cấp thấp đến làm. Trước mắt tổng hội của ma pháp công hội trên Roland Đại Lục, tổng cộng có 6 gã chấp sự. Trong 6 người này đại đa số đều là môn hạ đệ tử của một ít lão quái vật, cấp bậc ma pháp sư đều trên dưới 6 cấp. 6 người này đều là 6 cánh tay của chủ tịch ma pháp công hội quản lý công tác của cả ma pháp công hội trên toàn đại lục, kể cả các phân hội của ma pháp công hội đều cũng do bọn họ tiết chế, thiết tưởng, một tổ chức bao trùm cả đại lục, công tác bên trong nhiều rắc rối như thế nào. Dẫn dắt các phương diện công tác phức tạp như thế nào, tài chính của cả ma pháp công hội, chuyện vận chuyển hàng ngày, sự điều độ, việc mua bán tài liệu ma pháp của các phân hội. Cho tới bây giờ, trong truyền thuyết, nội bộ của ma pháp công hội tồn tại một lực lượng thần bí, ma pháp sư chấp pháp đội, mà hết thảy những cái này đều do 6 gã chấp sự tiến hành trù tính, an bày. Mặc dù các quyết sách trọng đại đều phải thông qua chủ tịch tuyên bố, nhưng một ít chuyện nhỏ hàng ngày chấp sự này đều có thể làm chủ. Nói như thế có thể thấy quyền lực là không nhỏ. Đỗ Duy một đường cùng với Clark thuận miệng nói chuyện phiếm, từ miệng Clark hỏi ra được chức trách cụ thể. Hắn cũng hiểu được đây tuyệt đối là một vị trí thực quyền. Clark vốn là đệ tử của một vị ma pháp sư già chính cấp trong ma pháp công hội. Chủ tu chính là hắc ám hệ ma pháp, thiên phú cũng tương đối, đến tuổi trung niên đã tu hành đến cấp 6, chỉ là tên vô lại này lòng thế tục có mạnh hơn các ma pháp sư khác. Quan hệ không tồi với không ít hào môn quý tộc tại đế đô. Xét lại, hắn tuy là một vô lại nhưng về phương diện này thì rất tinh minh, chu đáo. Nếu chuyên tâm nghiên cứu ma pháp, có lẽ Clark không phải loại thiên tài này, nhưng nếu làm chấp sự thì đây lại là một vị trí vô cùng thích hợp. Clark vốn một tâm phấn đấu tới mục tiêu này. Vốn mặt trên còn có một vị lão sư phụ là chính cấp ma pháp sư, dựa theo đạo lý mà nói. Chỉ cần Clark chịu khó nhẫn nhịn thì sớm muộn cũng có được vị trí chấp sự. Dù sao chấp sự là một vị trí béo tốt thật quyền, không ít người đều tranh chấp. Dựa theo truyền thống, nếu phía sau không có đại nhân vật chống lưng, ma pháp sư bình thường không có căn cơ cũng không làm được. Bất quá không may là lão ma pháp sư chống lưng Clark kia 2 năm trước đã bệnh chết. Clark mất đi sư phụ cùng với ô dù, cũng mất đi một chút ưu thế tranh đoạt vị trí chấp sự, nhưng Đỗ Duy ngang trời xuất thế mang cho hắn một cơ hội lớn bằng trời. Hết lần này tới lần khác, chủ tịch ma pháp công hội chủ tịch cùng các lão quái vật cao thấp đều cực kỳ trọng thị Đỗ Duy, mà chọn người tìm kiếm Đỗ Duy. Clark là một người thích hợp nhất bởi vì thiếu chút nữa hắn đã làm sư phụ Đỗ Duy. Chuyện tốt đẹp này mới lạc trên đầu Clark, muốn nói Clark có thể làm chấp sự, cũng phần lớn là nhờ Đỗ Duy, vì vậy trong lòng Clark cũng rất cảm kích Đỗ Duy, gã Đỗ Duy này thành tinh đến bực nào. Cảm giác được thiện ý Clark đối với mình, đối mặt vô lại trong tay nắm không ít thực quyền này, đương nhiên là cuống quýt khen phải, hai người một đường nói chuyện, Clark lại nhiệt tình giới thiệu không ít tình huống tại ma pháp công hội. Càng nói càng thân thiết, kiến trúc hình ngôi sao sáu cánh bên ngoài này là kiến trúc chủ thể của ma pháp công hội, đại bộ phận công tác bộ môn đều nằm ở chỗ này. Bất quá chính thức khu hạch tâm, còn ở bên trong tháp cao. Chỉ có điều Đỗ Duy các hạ ngài có phát hiện thấy nơi này không có lối vào như ở cửa lớn đi vào sân. Clark mỉm cười nói, đích xác kiến trúc ngôi sao sáu cánh này chỉ có cửa thông ra bên ngoài, mà đi vào gian giữa, hướng về cái sân nhỏ nhưng là vách tường chắc chắn. Thậm chí cửa sổ cũng không có một cái, bởi vì ma pháp quy định của công hội địa đi vào khu hạch tâm sẽ bị hạn chế rất lớn. Đương nhiên, ngài và ta không chịu sự hạn chế này. Muốn đi vào bên trong, chỉ có một cách chính là truyền tống ma pháp trận bên trong này. Nếu có người nghĩ từ bầu trời bay vào, cũng không có khả năng. Trong phạm vi ma pháp công hội, trong khoảng không cao 300 thước là cấm kỵ lĩnh vực, phi hành thuật không thể thi triển địa. Clark một mặt giới thiệu, một mặt dẫn Đỗ Duy đi qua đại sảnh rộng lớn. Sau đó đi tới một cái vách tường bị lõm vào hình cánh cửa, xuyên qua vách tường này, không phải là tiến vào sân rộng bên trong sao, Đỗ Duy khẽ nhếch miệng nói, Clark nhìn thấy, thản nhiên nói, vách tường này đương nhiên không ngăn được vũ giả cường đại, nhưng cho dù ngươi đập đổ vách tường này, bên trong cũng là một tầng không gian ma pháp, căn bản không vào được bên trong, Đỗ Duy thấy rất rõ ràng, trên mặt tường xếp một loạt cửa lõm vào này, không gian chiếc cửa trong tường chiếm khoảng 2-3 thước, cánh cửa được khảm xung quanh bằng đá thủy tinh trong suốt. Lúc Đỗ Duy cùng Clark tiến vào cánh cửa, Clark cười đưa tay sờ trên vách tường một chút, tìm được một cái nắm đấm cửa bằng thủy tinh hình tròn. Cái nắm đấm cửa còn có chia độ, hắn đem nó chỉnh đến một nấc, sau đó, đá thủy tinh quanh cửa lập tức sáng lên, Đỗ Duy cảm thấy toàn thân mình phản phất bị một loại hơi thở nhẹ như hư vô quét qua một lần. Quả huy chương ma pháp học sĩ trên ngực lóe ra một loại ma lực ba động, hình ảnh trước mắt lập tức xuất hiện một loại bẻ cong, phản phất loáng qua một mảnh hư vô, sau đó hiện ra một khung cảnh khác lạ, quét mắt nhìn lại hai người đã không còn ở trong đại sảnh nữa. Khung cảnh trước mặt hiển nhiên là ở kiến trúc chủ thể bên trong, nhưng thông đạo rộng rãi, sáng sủa trước mắt lại không có một bóng người, trong hành lang trống rỗng, hai bên chỉ bày ra lác đác mấy pho tượng, vừa rồi là đại sảnh ở phía dưới. Bây giờ chúng ta ở tầng trên cùng rồi. Clark cười nhẹ, khẽ vỗ Đỗ Duy một chút, hai người đi ra cửa truyền tống trận, sau đó hắn cười nói, nơi này không cần hộ vệ. Bởi vì ma pháp trận có thể tự động phân biệt, huy chương mà chúng ta đeo đều được chế tạo đặc thù, chỉ những người đeo huy chương như chúng ta mới có thể đi qua truyền tống ma pháp trận. Nếu có người muốn xông loạn, nói đến đây, hắn hắc hắc, cười lạnh hai tiếng, Đỗ Duy thở dài, nơi này là đại bản doanh của ma pháp sư. Ma pháp sư đứng đầu toàn đại lục sợ rằng hơn một nửa đều ở đây. Nếu có người dám ở chỗ này chạy loạn, ngay cả là tuyệt đỉnh cường giả cũng tuyệt đối không dám trêu chọc một chút nhiều ma pháp sư cường đại như vậy. Đỗ Duy theo Clark quẹo vào một cái hành lang hình eke mới thấy được hai người. Hai người này đều mặc trường bào của ma pháp học đồ màu bạc nhưng huy chương đeo trên ngực lại không giống. Trên tay hai người đều ôm rất nhiều tấm da dê, thần sắc lẫm nhiên, luôn luôn nghiêm túc. Khi nhìn thấy Clark cùng Đỗ Duy thì lúc thi lễ đều có thái độ nghiêm túc, so với những người ở tầng dưới khí chất hoàn toàn bất đồng. Đây đều là công tác nhân viên ở đây. Clark thản nhiên cười nói, bất quá chỉ những người thông qua kiểm tra tuyệt đối trung thành mới có thể tiến vào nơi này công tác. Ai, trong ma pháp công hội, cho dù quản lý những tài liệu phức tạp này, công việc đều rất nhiều, cả đám ma pháp sư mỗi người đều là đại gia, bình thường chỉ biết sử dụng, nhưng làm gì có tâm tư quản lý nơi này. Ta bây giờ phụ trách quản lý một ngành, chuyên môn quản lý, phân phối tài liệu cho các lão quái vật bên trong nghiên cứu, bình thường bên trong mang ra một cái danh sách, người bên ngoài sẽ phải chạy rã cẳng tìm kiếm khắp nơi, mà hao tổn còn phải làm tính toán. Cho nên nơi này ngay cả thư ký nhân viên đơn giản cũng là ma pháp học đồ, theo Clark đi tới cuối hành lang, sau đó là một cái cửa đen lớn, đi qua cửa, Đỗ Duy cảm thấy một luồng khí lạnh ập vào mặt, Clark sắc mặt trùng mình, thấp giọng nói, Đỗ Duy các hạ, lúc đi vào. Ngài đừng nói chuyện, cũng đừng đánh giá mọi thứ. Nơi này là truyền tống trận duy nhất đi thông kiến trúc bên trong, cũng là nơi duy nhất có lực lượng bảo vệ của cả ma pháp công hội. Phụ trách luân lưu thủ vệ nơi này đều là một ít quái vật không nhân tính, đều là quái nhân chuyên giết chóc mà ma pháp sư chấp pháp đội bồi dưỡng ra, những người này tính tình cổ quái, hơn nữa là ma pháp công hội đặc biệt cho phép bọn họ không chịu ước thúc của ma pháp điều lệ, ngài đừng nên chọc giận bọn họ, nói xong, hắn đẩy cửa đi vào. Cửa mở ra, Đỗ Duy lập tức cảm giác được luồng khí lạnh đó tăng thêm vài lần, đây là một gian phòng rộng lớn. Trên trần nhà hé ra một chiếc đèn thủy tinh hình ngôi sao sáu cánh, cùng chiếc đèn thủy tinh trên trần nhà đối xứng, sàn nhà có một ma pháp trận màu đỏ sậm hình ngôi sao sáu cánh, thủy tinh trong ma pháp trận này đều là màu đỏ, Đỗ Duy còn chưa tới gần, đã cảm giác được bên trong lưu động từng luồng ma lực ba động, mà xung quanh ma pháp trận, trên cạnh mỗi ngôi sao sáu cánh, trên nền nhà đều gắn vào một cục đá tinh tế cao hai thước, từng luồng khí lạnh đó chính là từ ma pháp trận tản ra. Đỗ Duy lập tức khẳng định ma pháp trận này tuyệt đối không đơn giản chỉ là truyền tống trận. Ít nhất hơi thở đáng sợ này đủ để khẳng định đồ vật này tuyệt đối không phải vô hại. Nếu có người dám xông vào sợ rằng trong đó sẽ có sát cơ, Đỗ Duy đang thầm đánh giá. Đột nhiên nghe được một tiếng hừ lạnh, thanh âm này mơ hồ mang theo một chút ẩn ẩn ma lực ba động, lọc vào trong tai không khỏi khiến lòng người một trận khó chịu, một loại cảm giác nói không nên lời bực bội cùng phiền não. Đỗ Duy ngay lập tức nhìn sang bên cạnh mới phát hiện hai bên ma pháp trận có hai gã ma pháp sư đặc biệt gian đứng thẳng. Hai người này ăn mặc so với ma pháp sư mà Đỗ Duy biết hoàn toàn khác biệt. Trường bào bọn họ mặc đều là màu trắng, trên áo có thêu đồ án hình ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa này bốc lên lọt rơi vào trong mắt Đỗ Duy tựa như một ngọn lửa thực sự. Càng quan trọng là hai gã ma pháp sư đứng ở đó vừa vặn là hai chỗ âm u trong góc phòng. Trên đầu mang theo chiếc mũ vừa cao vừa nhọn. Khuôn mặt giấu ở trong chiếc mũ âm u, căn bản không thể thấy được một chút vẻ mặt. Mặc dù cách rất xa Đỗ Duy chỉ liếc mắt đánh giá hai người một cái, lập tức cảm giác được đối phương truyền đến một cổ sát khí dày đặc. Sát khí này là thật sự chứ không phải làm bộ. Trong nháy mắt, Đỗ Duy cảm giác được hai ma pháp sư này, trên người tản mát ra một loại lực lượng vô hình, giống như là tinh thần lực, như thủy triều tầng tầng đánh tới Đỗ Duy. Khí tức này cực kỳ âm trầm, Đỗ Duy vốn vẫn tự hào về thiên phú tinh thần lực. Dưới áp chế của hai người này, cư nhiên tầng tầng lùi bước. Vừa tiếp xúc tinh thần lực của đối phương, toàn thân Đỗ Duy lập tức trùng mình, giống như trong đầu bị vật gì đó hung hăng đâm vào, toàn thân suýt chút nữa đông cứng. Tinh thần lực của đối phương cực kỳ cổ quái, tầng tầng áp chế tới, đem tinh thần lực của Đỗ Duy khống chế càng lúc càng nhỏ. Đỗ Duy ngay tại chỗ chảy mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy chính mình đã gặp phải đối thủ, từ trước tới nay hắn chưa gặp phải loại gia hỏa âm trầm đáng sợ như vậy. Ma lực hai người này cũng không tính rất cường đại, nhưng loại âm trầm hơi thở này lại làm cho người ta cảm thấy phi thường không thích ứng, nhất là phản phất giống như đối với tinh thần lực của mình có một loại trời sinh khắc chế, rõ ràng cường độ tinh thần lực của mình cũng không kém gì đối phương, lại bị bại trong một đòn. Đỗ Duy dần dần cảm giác thấy áp lực càng ngày càng nặng, thậm chí đã mất đi cảm giác, trên chóp mũi đã toát ra một giọt mồ hôi lạnh. Hai vị chấp pháp, đây là khách quý mà chủ tịch đại nhân muốn gặp, không nên làm thế. Mắt thấy Đỗ Duy thần sắc không ổn, Clark lập tức nhận ra. Hắn nhanh kêu một tiếng, hai gã ma pháp sư kỳ quái mới hừ một tiếng, chậm rãi thu hồi liễu tinh thần lực áp bách, Đỗ Duy thở vào nhẹ nhõm, có chút cố kỵ len lén liếc mắt nhìn hai người một cái. Bất quá ánh mắt hắn còn chưa chạm lên người đối phương thì đối phương tựa hồ lập tức nhận ra khác biệt, Đỗ Duy đã cảm giác được bộ mặt bên dưới chiếc mũ âm u, phản phất có hai luồng ánh mắt thực chất bắn lại. Đỗ Duy lập tức theo bản năng thu hồi ánh mắt, không dám nhìn lại nữa, thật là lợi hại. Quái vật này từ nơi nào tới? Quả nhiên là quái vật, để cho Đỗ Duy cảm thấy buồn bực là, tinh thần lực của mình chưa chắc đã yếu hơn đối phương nhưng hết lần này tới lần khác dưới áp bách của đối phương đều không có năng lực chống đỡ, nhất định có cái gì cổ quái, chương 125, lão quái vật. Clark thở vào nhẹ nhõm không dám nói thêm nữa. Hình như hắn cũng có chút kiên kỵ hai kẻ này, kéo Đỗ Duy tiến vào ma pháp trận, nhẹ nhàng nắm vào một cái nắm đấm cửa bằng thủy tinh bên cạnh cây cột chậm rãi xoay một chút, trong nháy mắt cảnh vật đã biến hóa, hai người đã ra khỏi tòa nhà. Đây là một cái quảng trường lớn xấp xỉ hai sân bóng đá, ở chính giữa có thể thấy một tòa tháp lớn cao vút. Đỗ Duy lập tức biết đã tới bên trong ma pháp công hội rồi. Trong lòng Đỗ Duy còn đang suy đoán về hai tên ma pháp sư cổ quái bảo vệ ma pháp trận, đột nhiên nhớ tới hai tên này ngực thậm chí còn không có huy chương. Cũng không biết bọn chúng là mấy cấp, không cần suy nghĩ. Đỗ Duy các hạ, Clark liếc mắt nhìn Đỗ Duy, trong ánh mắt có chút ý cười. Năm đó ta lần đầu tiên nhìn thấy lũ gia hỏa này, cũng giống ngài cảm thấy có chút mệt mỏi. Bọn chúng đều là quái vật, không thể dựa theo người bình thường để suy đoán. Các gã đó đó chính là người của ma pháp sư chấp pháp đội. Ma pháp sư chấp pháp đội, tồn tại là cái dạng gì? Mặc dù vấn đề này có chút đột ngột, bất quá Đỗ Duy làm bộ lơ đãng hỏi dù sao tuổi của mình còn nhỏ, vẫn là tiểu hài tử, có đôi khi nói một ít chuyện không thích hợp cũng không tính là chuyện lớn. Đây cũng là một ưu thế của Đỗ Duy. Clark trầm ngâm suy nghĩ một chút nói, dù sao ngài cũng là người được vào nội bộ, cũng có một số chú ý mà ngài phải biết, bây giờ cũng nên nói cho ngài, ma pháp sư chấp pháp đội là một lực lượng bên trong đã tồn tại ngàn năm của ma pháp sư công hội, nhóm chấp pháp đội này trực tiếp nhận chỉ huy của chủ tịch, từ ý nghĩa này có thể nói rằng bọn họ được coi như là một lực lượng phòng vệ của ma pháp công hội, cùng sự tồn tại thần thánh kỵ sĩ đoàn của thần điện cũng không khác nhau lắm, bất quá, cũng có một chút bất đồng. Sau đó, theo giới thiệu của Clark, Đỗ Duy mới có một chút hiểu rõ về lực lượng thần bí này. Ma pháp sư chấp pháp đội dựa theo quy định của ma pháp công hội không thể ra tay với người không phải là ma pháp sư. Lực lượng này tồn tại hoàn toàn là để tiêu diệt tà ác ma pháp sư. Trên đại lục đã từng xuất hiện rất nhiều ma pháp sư cường đại mà tà ác, mà sự cường đại của ma pháp sư khiến cho những người khác rất khó đối phó. Mà ma pháp sư vốn rất ít ỏi, cũng khiến cho việc dùng chính quy ma pháp sư đến đối phó tà ác ma pháp sư trở thành một việc gây tổn thất rất lớn. Tà ác ma pháp sư cường đại vốn có lực chiến đấu kinh người, nếu vì tiêu diệt một địch nhân như vậy mà tổn thất một đại ma pháp sư, loại tổn thất này đúng là không thể chịu được. Cho nên sinh ra nhóm ma pháp sư chấp pháp đội này, không có ai biết bộ mặt thật của lực lượng này, bất quá hình như lực lượng này không ra tay với nhóm người khác. Ma pháp công hội cũng chưa từng dùng lực lượng này đi đối kháng các thế lực khác trên đại lục, chỉ khi nào xuất hiện tà ác ma pháp sư mới khiến cho lực lượng này đi tiêu diệt, đáng sợ chính là nhóm chấp pháp đội này đúng là khắc tinh trời sinh của ma pháp sư. Không biết bọn họ làm thế nào mà bồi dưỡng huấn luyện ra, dường như là thiên địch của ma pháp sư. Ma pháp sư cường đại mà gặp chấp pháp đội này đều chịu thiệt, dường như bọn họ có một loại lực lượng đặc thù khắc chế ma pháp sư. Nghĩ lại một phen ngắn ngủi thử tinh thần lực vừa rồi, sắc mặt Đỗ Duy không khỏi trắng nhợt. Thần kỳ lực lượng chuyên môn khắc chế ma pháp sư, dựa theo hệ thống nghề nghiệp trên Roland đại lục, ma pháp sư khắc chế hệ võ sĩ, mà loại quái vật này khắc chế ma pháp sư, vậy chẳng phải là vô địch sao? Bất quá sau đó Đỗ Duy lập tức đưa ra một giả thiết, có lẽ năng lực đặc thù của bọn quái vật này chỉ có hiệu quả đối với ma pháp sư, đối với võ sĩ hoặc hệ khác có lẽ vô dụng, một vật khắc chế một vật. Đây là vạn vật thiên lý, bí mật về loại quái vật này, ngài không nên hỏi lung tung. Chỉ cần biết một chút cấm kỵ và chú ý là được, không có việc gì ngàn vạn lần chớ nên trêu trọc bọn chúng. Clark nhìn Đỗ Duy sắc mặt phức tạp, nhanh chóng nhắc nhở. Đương nhiên, Đỗ Duy lập tức nghênh mặt lên, lộ ra một nụ cười ngây thơ của thiếu niên. Không có việc gì ta đi trêu trọc bọn quái vật này làm gì. Clark có chút thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hắn dám khẳng định nụ cười ngây thơ khờ khạo của Đỗ Duy đến chính phần là giả vờ. Nhưng là chỉ cần hắn biết lợi hại không làm loạn lên là tốt rồi. Tháp cao này là kiến trúc đứng thứ hai của đế đô. Cao 88 thước, cũng là trung khu phòng ngự ma pháp trận của cả ma pháp công hội. Bất quá trong này không cần bất cứ lực lượng phòng ngự nào, bởi vì ta nghĩ trên đời này không có bất cứ ai có thể công phá vào trong này được. Clark mỉm cười nói. Bởi vì phòng thí nghiệm riêng của tất cả đại ma pháp sư trên 8 cấp trong ma pháp công hội đều nằm trong tháp cao này. Trong này tổng cộng có 18 tầng, mỗi một tầng đều thuộc về một vị đại ma pháp sư, nhất là mấy vị ở tầng trên cùng đều là 9 cấp cường giả. Đỗ Duy lập tức hiểu ý, ở trên tháp này là một nhóm ma pháp sư cường đại nhất trên đại lục, có ai dám chạy đến nơi này động thủ. Cho dù là quái vật cường đại như Long tộc tộc trưởng, đối mặt với mười mấy đại ma pháp sư liên thủ công kích, chỉ sợ cũng phải cướp đường mà chạy. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy cửa lớn tầng dưới cùng của tháp cao bị đẩy ra, một ông già mặc trường bào màu trắng vẻ mặt hưng phấn từ bên trong vọt ra. Người này cũng không biết bao nhiêu tuổi, trông già nua run rẩy, râu bạc kéo dài từ cằm đến phần eo, còn phí tâm kết thành hình con bướm. Trên chiếc áo màu trắng dính đầy vết bẩn, cũng không biết bao lâu rồi không giặt. Lão gia hỏa này đi tới, Clark ở phía xa đã thối lui vài bước, kéo Đỗ Duy ở bên cạnh, không người thi lễ. Đỗ Duy tinh mắt lập tức thấy được huy chương trên quần áo lôi thôi của lão gia hỏa, cư nhiên đúng là chính cấp ma pháp sư. Để cho Đỗ Duy kinh ngạc chính là, lão gia hỏa này hình như không thấy được hai người, lão vẻ mặt hưng phấn cùng kích động, trong tay còn kéo theo một cái cán chổi rách nát. Giống như tiểu hài tử tung tăng chạy tới, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, ngửa mặt cười to nói, ha ha ha ha, ta cuối cùng thành công rồi. Ta nghiên cứu ra rồi. Lão gia ta là thiên tài. Thiên tài. Ha ha ha ha, một trận cuồng tiếu này mang theo đắc ý cùng hưng phấn, sau đó lão đột nhiên bứt tóc, cầm cái cán chổi trong tay ném xuống đất, xoay người tức giận nói, các ngươi còn chần chừ cái gì? Mau ra đây. Chẳng lẽ để lão gia ta mời các ngươi đi ra sao? Lão vừa dứt lời đã thấy cửa lớn tầng dưới cùng trong tháp cao hiện ra hai bóng người, đều mặc trường bào của ma pháp sư màu xám, hai người đều khoảng 4-50 tuổi, đeo ma pháp huy chương đều là cấp 6, bất quá hai người đều là vẻ mặt lo lắng, nhìn thấy ông già râu bạc này cứ như là chuột thấy mèo, chần chần chừ chừ cũng không dám tiến lên. Lão gia hỏa này cười ha ha, sắc mặt nhẹ đi một chút, tốt lắm, đến đây đi. Ta cam đoan lần này tuyệt đối không thất bại. Ai đến thử trước, sư phụ sẽ có trọng thưởng. Hai gã trung cấp ma pháp sư thoáng liếc mắt trao đổi, đều thấy trong mắt đối phương có một tia cổ quái. Đồng thời trong lòng thầm nghĩ, trọng thưởng. Chỉ sợ là trọng thương, sư huynh đệ của mình có 6 người, đều bị vị sư phụ cổ quái này ra lệnh trở thành vật thí nghiệm. Kết quả là sau mấy tháng, 4 người trước đều không mất chân thì mất tay. May là ma pháp trị liệu thuật đều chữa khỏi cả. Bất quá 4 gia hỏa kia thấy chuyện không ổn, đều lấy cớ vết thương chưa khỏi mà chạy mất. Bây giờ chỉ còn 2 người mình, vật thí nghiệm của sư phụ. Tiếp theo sẽ do hai người đến, cảm nhận, hai người đồng thời liếc mắt nhìn đối phương, rất có hiểu ngầm đều lui ra sau một bước, mặc dù có trị liệu thuật cao thâm, chỉ cần không ngã chết tại chỗ, vết thương gì cũng có thể trị khỏi, nhưng dù sao thân thể là của chính mình, loại thống khổ gãy chân cụt tay này cũng không có người tự nguyện đến nhấm nháp. Lão ma pháp sư râu bạc này thấy hai đồ đệ lui lại lập tức rõ ràng lo lắng trong lòng hai người, không khỏi giận dữ, lão già cả như vậy, khi quát lên lại vang cả phòng. Tức giận nói, hai tên hỗn trướng. Các ngươi hóa ra hoài nghi ý tưởng thiên tài của lão gia ta sao? Các ngươi chẳng lẽ có dũng khí hoài nghi phát minh vĩ đại này sẽ thất bại sao? Hai người ấp úng, trong đó có một người gan dạ, cười khổ nói, sư phụ, ngài không phải không biết, ta trời sinh đối với phong hệ ma pháp sư không am hiểu, ta còn sợ độ cao, vừa lên cao là choáng váng đầu, thật sự là, người còn lại cũng nhanh chóng nói, sư phụ, ta vốn vụng về. Đệ tử thật ra không sợ khổ sở da thịt, nhưng đối với phát minh thiên tài của sư phụ, nếu làm hỏng một chút cũng không tốt a. Huống chi, ngài ngẫm lại, hai người chúng ta cũng đã hơn 50 tuổi rồi, loại chuyện này, lão ma pháp sư râu bạc sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua hai đồ đệ, không khỏi có chút thở dài, lắc đầu nói, ai, cũng là ta hồ đồ, hai người các ngươi cũng đã hơn 50 rồi, loại chuyện này đối với tuổi của các ngươi đích xác không thích hợp, ân. Đáng tiếc trong tay ta không có đồ đệ còn trẻ. Đang nói, lão đột nhiên liếc mắt nhìn thấy Đỗ Duy đang buông tay đứng bên Clark, ánh mắt không khỏi sáng lên, cười to nói, a, ở đây không phải có một tiểu tử sao? Tới tới tới, ngươi tới đây. Nói xong cuốn quýt ngoắt Đỗ Duy, trên mặt mang theo vẻ tươi cười, muốn bao nhiêu hòa ái có bấy nhiêu. Chỉ là nhìn vẻ mặt tươi cười hiền lành của sư phụ, trong lòng hai người đồ đệ phía sau không khỏi toát ra một luồng khí lạnh. Trong ánh mắt hướng về phía Đỗ Duy, hoặc nhiều hoặc ít mang theo một loại vẻ mặt thương cảm cùng thích thú khi nhìn thấy người khác gặp họa. Chương 126, đột phá của lão người điên. Clark bên cạnh bị làm cho hồn phi phách tán. Hắn nhận ra lão gia hỏa này. Người này là lão quái vật nổi danh trong ma pháp công hội, tính tình cổ quái không nói, địa vị cũng đặc biệt cao. Lão gia hỏa này đã hơn 160 tuổi, ngay cả đương nhiệm chủ tịch ma pháp công hội. Lúc còn trẻ cùng từng chịu chỉ điểm của lão. Bây giờ gặp lão gia hỏa này cũng phải khách khách khí khí nói chuyện. Tại ma pháp công hội, nếu xét về thân phận cao quý thì lão quái vật này tuyệt đối phải đứng trong nhóm 3 người hàng đầu. Lão gia hỏa này thân có ma pháp lực kinh khủng cũng không phải là chuyện đặc biệt, nhưng hết lần này tới lần khác lão thích làm một số nghiên cứu về công cụ ma pháp. Đáng sợ nhất là sau khi nghiên cứu ra cái gì mới sẽ khắp nơi lôi kéo người đến làm thí nghiệm. Ý tưởng của lão hết lần tới lần khác đều đầy vẻ quái đản, thường thường những người bị lão kéo đến làm thí nghiệm đều chịu kết cục cực thảm, không chết cũng trọng thương, khiến cho sau này đám ma pháp sư và ma pháp học đồ trong ma pháp công hội nhìn thấy lão thì hai chân như nhũn ra. Đỗ Duy là khách nhân trọng yếu mà chủ tịch công hội yêu cầu phải đưa tới, nếu chẳng may bị thương trong tay lão quái vật này thì trách nhiệm của mình cũng không nhỏ. Nhưng lão gia hỏa này địa vị cực kỳ cao, trong ma pháp công hội thuộc dạng có một không hai, ngay cả công hội chủ tịch về cơ bản cũng sẽ giữ mặt mũi cho lão. Mình chỉ là một viên chấp sự nho nhỏ, trong mắt lão cũng chỉ nhỏ như con kiến, sao dám cự tuyệt, bất quá cũng phải cố gắng một chút. Clark nhanh chóng kéo Đỗ Duy lại, sau đó cười khổ nói, Arai đại sư, vị này là ma pháp học sĩ chủ tịch đại nhân mới ủy nhiệm. Ta cần dẫn ông ấy đi gặp chủ tịch đại nhân. Nga, Arai đại sư sửng sốt một chút, cặp mắt nháy nháy nhìn Đỗ Duy vài cái, đột nhiên lộ ra vẻ tò mò. Di, ngươi là đệ tử đóng cửa của Gandan đại sư. Nguyên lai tuổi còn trẻ như vậy. Ai? Nhìn ngươi tuổi nhỏ như vậy, sợ rằng bản lãnh cũng rất có hạn a, có điều cũng không quan trọng lắm. Sau này ngươi thường tới tìm ta đi, ta có thể chỉ điểm ngươi nhiều hơn. Clark ở một bên vẻ mặt không thay đổi, nhưng trong lòng nói thầm, thường đi tìm ngươi, sợ rằng mất mạng lúc nào cũng không biết. Nghĩ tới đây nhanh chóng nói, cái này, chủ tịch đại nhân còn đang chờ gặp, không cần lo lắng Dugan, ngươi là. Arai liếc mắt nhìn Clark. Clark nhanh chóng nói, ta gọi là Clark, là chấp sự tân nhiệm, Nga. Clark. Ngươi nói cho Dugan. Tiểu tử này đang bận ở chỗ ta, lát nữa ta phái người đưa đi gặp hắn. Cứ nói như vậy đi, Arai phất tay, không thèm để ý, thôi rồi. Clark một đầu mồ hôi lạnh. Thế nhưng Arai đã nói, hắn làm gì có thể cự tuyệt, Arai mặc kệ vẻ mặt Clark như thế nào, ngoắc Đỗ Duy cười nói, tới đây. Tiểu gia hỏa, đến đây đi, ta cho ngươi xem một vật rất hay. Ngươi giúp ta thử, nếu như thành công tự nhiên không thiếu phần của ngươi. Đỗ Duy nhìn cảnh trước mắt, Clark vẻ mặt dị dạng, còn hai ma pháp sư đứng dưới tháp cao như trút được gánh nặng thì làm sao hắn không biết chuyện này có gì cổ quái. Hắn ho khan một tiếng, không sợ hãi đón ánh mắt lão gia hỏa này, lớn tiếng nói, Arai đại sư tôn kính, ngài muốn mang ta làm thí nghiệm sao? Đúng vậy, Arai cười to, tuổi ngươi còn trẻ, hẳn là không sợ độ cao, cao thì không sợ. Đỗ Duy con ngươi vừa chuyển, cười nói, bất quá là... Ta cũng không phải đệ tử của ngài a, ngài muốn ta làm thí nghiệm thì không biết ta có thể thu được điều gì tốt không? Arai nhíu mày, thoáng có chút tức giận, thân phận lão tại ma pháp công hội vốn cao vô cùng, làm sao đã gặp qua tên nhóc nào dám ra điều kiện với mình? Đỗ Duy nhưng không sợ lão. Thản nhiên nói, ta mặc dù là lần đầu tiên đi tới ma pháp công hội nhưng cũng biết một ít quy củ trong này, cho dù ma pháp sư cao cấp tới đâu thì ngoại trừ ma pháp học đồ. Chỉ có thể chỉ huy ma pháp sư đệ tử của chính mình đúng không? Phải biết rằng, ta không phải là ma pháp học đồ, cũng không phải là học trò của ngài. Arai tức giận, mặc dù có quy định này, nhưng thân phận lão là gì? Lão có yêu cầu gì người khác sao dám không làm theo? Cho dù không phải là học trò của mình thì khi lão sử dụng nhiều nhất là xong việc rồi cũng chỉ nói với sư phụ một tiếng, ở đây ai dám không nể mặt mũi lão? Hừ, lão gia hỏa tức giận nói, ngươi không chịu. Ta nói cho sư phụ ngươi một tiếng là được, a. Không đúng, lão đột nhiên chau mày, liếc mắt nhìn Đỗ Duy, cười khổ nói, sư phụ của ngươi là Gandan đại sư, ai, ta thiếu chút quên mất. Ta thực ra không muốn phái ngươi, đích xác, Gandan so với mình cao hơn hẳn một bậc. Mấy lão sư huynh của tiểu tử này cũng là mấy lão quái vật trong ma pháp công hội. Lão gia hỏa này mặc dù tự đại nhưng còn không dám khi dễ đồ đệ Gandan, cái này... Giờ phút này Arai thấy một tiểu hài tử không thể động vào, giống như một món đồ chơi hấp dẫn nhưng không có được, bức bối đến mức cào má bức tai, nhíu mày nói, ngươi nói đi, như thế nào mới chịu giúp ta làm một lần thí nghiệm? Ai, dưới trướng ta cũng không có gã nào tuổi còn trẻ, hiện tại đám ma pháp học đồ nhìn thấy ta cứ như nhìn thấy quỷ, lão gia ta cũng không muốn ồn ào bắt người, nhìn khuôn mặt mỉm cười của Đỗ Duy, lão gia hỏa đột nhiên cắn răng, lấy tay tìm tòi trong ngực một chút. Sau đó lấy ra một cái hộp nhẹ nhàng mở lộ ra một viên bảo thạch tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Các loại bảo thạch mà Đỗ Duy gặp qua, có màu đỏ, màu lam, màu đen nhưng đều chỉ có một màu. Mà viên bảo thạch này từ xa nhìn lại đã tản ra ánh sáng năm màu. Hiển nhiên không phải vật bình thường, ngươi giúp ta làm xong thí nghiệm này, ta đem cái này cho ngươi. Arai đại sư mỉm cười, không được, Arai đại sư vừa nói xong, hai đệ tử phía sau kinh hãi thất sắc khẩn trương hét lớn. Không nghĩ tới sư phụ đã thật sự hồ đồ, ngay cả cái này cũng dễ dàng mang ra tặng người. Sớm biết có đồ vật tốt như thế này, chính mình liều mạng bị thương cũng đáng giá a. Đỗ Duy chẳng phải rất thông minh sao? Mặc dù còn không biết viên bảo thạch lấp lánh năm màu này là cái gì, nhưng lập tức rõ ràng khẳng định đây là đồ vật tốt. Nếu không hai người ở phía xa cũng không thất thố vậy, câm miệng. Một đám vô dụng, làm thí nghiệm thì ba trở bốn ngăn. Bây giờ còn đến làm hỏng chuyện của ta. Đều cút ra xa xa cho ta. Còn dám nói thêm một câu, ta cắt chân các ngươi. Arai tức giận, trừng mắt nhìn, hai người đệ tử quả nhiên không dám nói thêm nữa. Bọn họ đều rõ ràng tính tình sư phụ, đó là cực kỳ cổ quái, hơn nữa khi tính tình phát tác thì tuyệt đối nói một là một, hai là hai, đừng xem là thầy trò, có thể lão quái vật này nói muốn cắt đứt chân thì thực sự sẽ cắt đứt chân. Tuyệt đối không dọa, Đỗ Duy mặc dù trong lòng khiếp sợ, trên mặt lại rất bình tĩnh. Lắc đầu nói, cái này sao, đồ vật trong tay ngài ta cũng không biết, làm sao ta biết nó đối với ta hữu dụng, hơn nữa bảo thạch sao, trong nhà ta không thiếu, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Một câu nói này đã làm Arai tức thời vô cùng tức giận, nếu không phải đối phương là đồ đệ của Gandan, xét bối phận mà nói cùng mình ngang vai thì lão đã sớm gọi ra một tia sét của lôi thần đánh xuống rồi. Cái gì? Ngươi nói cái này vô dụng. Tiểu tử không biết xem hàng. Cái này do lão gia ta mất 10 năm thời gian tìm kiếm trong biển mới có đấy, rồi lại mất 3 năm mới luyện chế ra hình dáng như thế này. Ta dám nói trên toàn đại lục không có loại bảo thạch nào so sánh được với viên này. Hừ, tác dụng kỳ diệu trong đó ngươi làm sao biết được, Đỗ Duy vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, lắc đầu nói, được rồi, cho dù cái này rất tốt, thế nhưng chưa chắc ta đã thích. Đối với ta chắc gì đã có tác dụng, mắt thấy lão gia hỏa tức giận đến mức muốn đem đồ vật cất đi, Đỗ Duy nhanh chóng chuyển giọng, nói, như vậy đi, đồ vật này nhìn qua cũng thú vị. Ta miễn cưỡng nhận, bất quá giúp ngài làm thí nghiệm thì còn phải có một điều kiện. Điều kiện gì? Lão Arai giận dữ đến mức bật cười, nói ta nghe. Tiểu tử, Đỗ Duy con mắt nhìn vào cây chổi rách nằm trên đất, nhíu mày nói, ngài trước tiên nói muốn ta làm thí nghiệm gì? Tâm lý ta có chuẩn bị thì mới có quyết định tốt a. Hừ, nhắc tới thí nghiệm của mình, trên mặt lão Arai lập tức hiện ra loại ngạo khí, lão tử ta là thiên hạ đệ nhất, tiện tay vung lên, cây chổi trên mặt đất dường như vật sống tự động bay vào trong tay lão. Lão nâng cây chổi rách lên cao như một vị quân vương giơ lệnh bài của mình, trên mặt đầy ngạo khí, đây chính là phát minh lớn nhất trong đời Arai ta. Hừ, vật này một khi xuất hiện thì cả thế giới sẽ phải chấn động. Tiểu tử nghe rõ chưa? Đây chính là phát minh vĩ đại nhất trong đời của lão gia ta, ách, tên gọi là ách, tiếng lão nhỏ xuống, dừng lại một chút, hiển nhiên chưa nghĩ tới việc đặt tên, ngẫm nghĩ một chút, sau đó đột nhiên nói to, chổi bay, Đỗ Duy sửng sốt một chút, sau đó nhìn một chút hai đồ đệ phía sau lão Arai. Sửng sốt một chút, Đỗ Duy không nhịn được cười, cái này thì có gì ngạc nhiên, Đỗ Duy cau mày, trên mặt vẫn mang theo vẻ mặt khó hiểu, cười khổ nói. Không phải là gia trì trên thân chổi một cái phong hệ ma pháp trận nhỏ sao, đúng không? Ngươi nói cái gì? Vật này có cái gì ngạc nhiên? Lão Arai giận dữ không thôi, mấy năm gần đây lão đều tập trung nghiên cứu cái này, có thể nói là kiệt tác lớn nhất trong đời thì giờ phút này bị người khác chê bai. Lão thiếu chút nữa nhảy dựng lên tại chỗ cho dù đã là lão quái vật hơn trăm tuổi. Lão tức giận đến mức suýt nhổ cả râu, hét lớn, ngươi nói không ngạc nhiên. Ngươi mang vật gì có thể bay được cho ta xem một chút, Đỗ Duy khẽ nhếch mép, từ trong túi ma pháp vẫn mang theo bên người lấy ra áo choàng bay mà Gandan để lại cho mình, đây là áo choàng bay mà sư phụ Gandan cho ta, Đỗ Duy đi tới, nhíu mày nói, công cụ để bay thôi, có gì kỳ quái đâu, lão Arai nhìn thấy áo choàng bay này cả người đột nhiên ngẩn ra. Hai tay lão cầm lấy, cơn giận bỗng chốc hoàn toàn tan mất, cầm chặt lấy áo choàng khuôn mặt toát ra đầy vẻ thương cảm, trầm mặc hồi lâu. Lão nhẹ nhàng mơn trớn trên áo choàng, thở dài nói, ai, quả nhiên là một áo choàng bay a, Gandan đại sư đem cái này cho ngươi sao? Ừm, ông vẫn thường mang cái này bên người sao? Vừa nói, trong mắt lão gia hỏa này đã hơi đỏ, ngay cả râu mép cũng mơ hồ nhẹ nhàng rung động, hiển nhiên trong lòng rất kích động, không sai, Đỗ Duy gật đầu, đây đúng là vật mà trước kia sư phụ thường mang theo bên người. Ừ, Arai thở dài, đem áo choàng bay trả lại Đỗ Duy. Ánh mắt tỉnh táo lại nhìn Đỗ Duy nói, ngươi nói rằng công cụ phi hành mà ta nói đơn giản như vậy. Hừ, sau đó lão nói mấy câu làm Đỗ Duy ngây người, lão nói rằng, Cái áo choàng này vốn là một công cụ ma pháp mà ta tự tay làm lúc còn trẻ. Lúc đó Gandan đại sư chỉ dẫn cho ta một chút, cái áo choàng bay này là ta tự tay làm tặng Gandan đại sư làm kỷ niệm, cái này là ngài làm. Đỗ Duy sửng sốt một chút, có điều hắn lập tức nhìn ra vẻ mặt lão gia này tuyệt đối không phải là nói dối. Đúng vậy, Arai xua xua tay, cái này ngươi cầm lấy đi. Dừng một chút, sắc mặt lão lạnh lùng nói, ngươi tưởng công cụ phi hành mà ta nói cùng với cái này giống nhau sao? Hừ, áo choàng bay loại này ta bây giờ có làm 100 cái cũng không có vấn đề gì. Chỉ bất quá làm ra một cái chổi bay cùng với làm ra cái này hoàn toàn khác nhau. Nói xong, lão chỉ vào Đỗ Duy nói, ngươi nhìn cây chổi này của ta xem cuối cùng có cái gì khác nhau đi. Sau đó lão đem cây chổi ném cho Đỗ Duy. Đỗ Duy cầm trong tay nhìn kỹ một chút không khỏi kinh hãi thất sắc. Cái này, phía trên, hắn ngẩng đầu lên, vẻ mặt đã nghiêm túc hơn nhiều, cẩn thận nhìn lão ma pháp sư này. Ngài chắc chắn vật này có thể bay, hừ hừ hừ. Nhìn ra rồi hả? Arai cười to ba tiếng, lại trở nên đắc ý. Bây giờ ngươi đã biết ảo diệu trong đó chưa? Điều làm cho Đỗ Duy rung động chính là, cái chổi bay này cùng với áo choàng bay mà Gandalf lưu lại cho Đỗ Duy khác biệt cực lớn. Khác biệt này đúng như Arai nói, chính là thay đổi có thể chấn động cả thế giới. Bởi vì, áo choàng bay kia mặc dù cũng là một công cụ ma pháp không tệ, nhưng xét trên nguyên lý mà nói vẫn là sử dụng ma pháp trận, trọng yếu nhất là dựa theo ma pháp lý luận bình thường, thiết lập ma pháp trận bắt buộc phải sử dụng ma lực thủy tinh, áo choàng bay kia ở vị trí giáp với vai có khảm vào hai khối ma lực thủy tinh thượng đẳng. Chính vì dùng hai khối ma lực thủy tinh này nên trước khi sử dụng phải do ma pháp sư dùng ma lực sung túc rót vào bên trong mới có thể khiến cho phong hệ ma pháp trận giấu bên trong có động lực, sau đó áo choàng dựa vào phong hệ ma pháp này mà bay lên. Sử dụng thủy tinh chứa đầy ma lực làm năng lượng, đây là vật tất yếu của bất kỳ ma pháp trận nào, đây cũng là lý do khiến cho áo choàng bay này không thể thông dụng, bởi vì hai khối ma lực thủy tinh thượng đẳng giá trị đã hơn 1 vạn kim tệ. Hơn nữa khi ma lực trong thủy tinh bị tiêu hao phải có ma pháp sư rót vào ma lực mới được, nhớ lại lúc trên đường từ Bình Nguyên Rao Liên trở về Đế Đô, Đỗ Duy đã từng thảo luận qua với Clark về việc có thể dùng ma pháp trận để làm cho một chiếc xe ngựa bay lên. Kết quả đàm luận lúc đó không thể nghi ngờ là, trừ phi tiêu hao một lượng lớn tiền bạc, cùng với số ma lực thủy tinh khổng lồ mới có thể đưa một chiếc xe ngựa với khối lượng nặng như thế bay lên, mà cây chổi này, Đỗ Duy đã cẩn thận kiểm tra, ngay cả cán chổi cũng không bỏ qua, sau đó phát hiện trên cây chổi này không có bất cứ một loại ma pháp bảo thạch hoặc ma lực thủy tinh khảm vào, là sự thật, không cần bất cứ loại thủy tinh ma pháp hoặc bảo thạch đắt tiền nào, cũng có thể khiến một cây chổi mang theo một người bay lên, như vậy. Nếu không cần dùng cây chổi mà thay vào một loại khác, như xe ngựa, hoặc là các loại máy bay mà Đỗ Duy có thể tạo ra, không cần ma lực thủy tinh hay bảo thạch, đây là đại biểu cái gì? Việc bay lên trời, trở nên phổ cập, thời đại phi hành đã đến rồi, rung động trong lòng Đỗ Duy tuyệt đối không chỉ là một chút, lão gia hỏa này, sao có thể làm được như vậy? Không có ma lực thủy tinh hay ma pháp bảo thạch, ma pháp trận trên cây chổi này, ma lực lấy từ đâu để duy trì, không có ma lực rót vào. Ma pháp trận vận chuyển như thế nào, ví như một bóng đèn điện, ngươi không có nguồn điện, không cắm điện, cũng không có ắc quy, đèn điện làm sao sáng lên, không có năng lượng a. Nhưng là, nhìn vẻ mặt kiêu ngạo tự tin của lão gia hỏa này, lấy thân phận của lão cùng với Đỗ Duy, tuyệt đối sẽ không nói khoác, như vậy, đây là thật, đây là phá vỡ. Là một sáng tạo cách mạng a. Nhưng sáng tạo có thể nói mang tính cách mạng này, nhưng hai gã đệ tử phía sau lão sao có vẻ gì đó không đúng. Theo lý thuyết, có thể trở thành ma pháp sư thì tư chất tuyệt đối không thể ngu ngốc. Có thể học được ma pháp thâm ảo, tuyệt đối không phải là ngu ngốc. Sáng tạo có thể nói mang tính cách mạng như vậy ngay chính mình cũng có thể nhìn ra, nhưng hai đệ tử của lão gia hỏa này sao lại có vẻ khiếp sợ, chỉ sợ cái này còn có cái gì cổ quái. Đỗ Duy mạnh mẽ áp chế các loại nghi vấn trong lòng, gặp loại chuyện như thế này, tuyệt đối không thể bỏ qua. Hắn cố hít một hơi, nhìn Arai đại sư, giọng nói đã cung kính hơn nhiều, trầm giọng nói, đại sư, ta bằng lòng giúp ngài làm thí nghiệm, bất quá ta còn một điều kiện khác, nói, Arai có vẻ không chịu được, loại chổi bay này làm ra như thế nào, ta muốn học, âm điệu của Đỗ Duy vô cùng thành khẩn, chương 127, dấu trời vượt biển, ẩn thiên quá hải. Yêu cầu này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Arai, lão gia hỏa này đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vẻ mừng rỡ xuất hiện khắp khuôn mặt. Lão bất chấp mọi thứ trực tiếp bước tới nắm lấy cổ tay Đỗ Duy, ánh mắt tràn đầy kích động, ngươi muốn học. Ngươi tin tưởng phát minh này của ta,